Chương 43, mô phỏng sinh vật người. Thời gian rút lui trở về một chút, tại Trương Hảo Hoáng liên lạc quân thời điểm, đám người ngay tại dẫn đầu nguyên thủy nhân loại quét dọn chiến trường. Tại tiêu diệt sạch sẽ vây công mấy trăm vạn thú nhân đại quân về sau, toàn bộ quặng mỏ thành lũy phòng tuyến đã thối lui đến đệ tứ giai bậc thang, nơi này đã là giữa sườn núi chết lên bộ phận, mà chiến đấu đến giờ phút này, thú nhân mấy trăm vạn đại quân cơ hồ toàn bộ chém giết tại nơi này. Trương Hảo Hoáng bộ đội sở thuộc cũng tử vong hơn 8 vạn nhân loại, trong đó càng còn có hơn 100 cấm địa nhân loại chiến tử. Cái này đã có thể nói là thảm liệt vô cùng. Trận chiến tranh này đánh tới cuối cùng, mấy trăm vạn thú nhân bộ đội chết được còn thừa lại ước chừng hơn 5 vạn người lúc, những này thú nhân rốt cục thanh tỉnh lại, từng cái đều là mặt lộ sợ hãi cùng tuyệt vọng, sau đó bỏ xuống hết thảy bắt đầu chạy trốn, thậm chí vì có thể chạy càng nhanh một chút, phàm là nửa đường cản đường người. Mặc kệ là thú nhân vẫn là vật thể, toàn bộ đều là trực tiếp chém giết lật tung, thậm chí là đối đại doanh phóng hỏa để phòng ngừa phe nhân loại truy sát, tới. Đào thoát lúc, ánh sáng nội bộ phân tranh liền chết 1/10 còn nhiều. Trương Hảo Hoáng biết, những này thú nhân chạy trốn kỳ thật cũng là chiến triều đặc thù một trong. Thú nhân chiến triều ban sơ liền đến từ bọn hắn cổ lão huyết mạch, là cự thú còn sót lại huyết mạch lực lượng, tại lúc trước vạn tộc đại chiến lúc. Thú nhân liền đã nhận chiến triều ảnh hưởng tới, chỉ là ban sơ chiến triều địch ta không phân, mà lại phi thường dễ dàng liền bộc phát, cái này ngược lại là thành thú nhân cổ thú nhân tai họa ngầm, cho nên thú nhân cổ thú nhân thánh vị các thần linh sửa đổi chủng tộc huyết mạch di truyền, đem loại này không tính nhắm vào tai họa ngầm cưỡng ép dẫn. Đạo vì tại chủng tộc trong chiến tranh tập thể vô ý thức bên trong. Ngược lại làm cho thú nhân cổ thú nhân chiến lực bạo tăng. Nhưng là cái này nhưng cũng có tai họa ngầm. Chính là toàn dân làm vũ khí, không có sĩ khí cản tay, nhưng là chiến tranh việc này như thế nào sĩ khí hai chữ là có thể giải quyết. Chớ nói chi là thời đại trước bên trong thiên đạo còn tại, càng không có loại này tập đoàn đại quân phản vệ chi năng, vào lúc đó một trận đại chiến xuống tới chính là thật sự thiên băng địa liệt, thú nhân cổ thú nhân chẳng những có chiến triều, càng có toàn bộ thú nhân cổ thú nhân một mạch tập thể đại chiến triều, nếu là thật sự toàn thể mãn đi lên. Vạn nhất đánh tới cuối cùng. Thú nhân cùng cổ thú nhân bởi vì một trận chiến dịch đại bại liền diệt tộc diệt chủng đây. Giả thú cự thú ngoại trừ có cùng bạo thừa số, kỳ thật còn có sinh sôi bản năng, đây không phải sinh sôi hành động này, mà là làm tộc đàn tồn tại lúc còn cần giữ lại tộc quần hạt giống, không làm như vậy chủng tộc đã sớm tại xuất hiện ban sơ liền không có. Cho nên mặc kệ là chiến triều vẫn là đại chiến triều phát động lúc, khi thú nhân cổ thú nhân một phương vô luận như thế nào đều đánh không thắng địch nhân, thậm chí còn có toàn diệt nguy hiểm lúc. Cuối cùng còn thừa lại thú nhân cổ thú nhân liền sẽ lập tức bắt đầu chạy trốn. Cùng lúc trước không để ý sinh tử chiến đấu hoàn toàn tương phản, lúc này tất cả cầu sinh thủ đoạn đều sẽ xuất ra, chỉ có thực lực càng mạnh thú nhân cổ thú nhân mới có thể ngăn cản huyết mạch này bên trong ảnh hưởng, lại hoặc là loại kia tâm trí cao tuyệt hạng người, bằng không chính là nguyên bản anh hùng dũng sĩ, lúc này cũng sẽ hóa thành tham sống sợ chết hèn nhát, thủ đoạn hèn hạ phản đồ, tập trung tinh thần chỉ vì sống sót. Cái này hơn 5 vạn thú nhân còn sót lại chính là như thế, bọn hắn lật tung cản đường hết thảy, chém giết cản đường đồng bạn, nhìn như hung tàn, nhưng khi cổ từ trời rơi xuống ngăn tại trước mặt bọn hắn lúc. Bọn hắn lập tức liền quỳ ngã đầy đất, là loại kia đem đầu chôn thật sâu ở trong đất bùn, như là quá khứ bọn hắn nhìn thấy nhân loại như thế quỳ pháp. Kỳ thật cổ cũng không phải nói nhất định phải đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là đột nhiên nhìn thấy cái kia kinh khủng đại quân bỗng nhiên liền chạy tán loạn. Cái này thật sự là làm trái trước đó tự chiến đến cùng thú nhân cổ thú nhân đại quân ấn tượng, cho nên hắn cũng không có thông tri người bên ngoài, liền trực tiếp bay tới ngăn tại những này hội quân trước đó. Nguyên bản cổ còn tưởng rằng những này chạy trốn lúc yên nguyên hung tàn thú nhân. Nhìn thấy hắn ngăn cản đường chạy, từng cái đều sẽ không muốn mạng cùng hắn chém giết, nhưng là ai biết hắn vừa rơi xuống, những này thú nhân cổ thú nhân, hơn 5 vạn số lượng bên trong kỳ thật còn có một số mạnh chiến chủng tộc. Nhưng là lúc này toàn bộ quỳ xuống một chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Cổ liền đi lên phía trước, hắn cũng không nói chuyện, tùy ý dẫm chết nghiền chết mấy cái thú nhân cổ thú nhân, thế nhưng là những này trước đó không sợ chết chủng tộc, tại thời khắc này lại là yên nguyên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Từng cái đều nhu thuận phải cùng con thỏ đồng dạng. Cổ trong đầu bỗng nhiên lóe lên chính diện hắn có những ký ức kia. Bàn bộ lạc các tộc nhân sẽ đi săn các loại động vật, mạnh yếu đều sẽ đi săn, cái này chỉ là vì đồ ăn mà thôi, cổ theo các đại nhân tiến hành qua đi săn huấn luyện, tại những cái kia đi săn bên trong, không riêng gì nhỏ yếu động vật sẽ ở dưới tuyệt cảnh từ bỏ sinh tồn, tính cả một ít mãnh thú đều là như thế, khi những này mãnh thú bị vây săn được tuyệt cảnh, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ tử chiến đến cùng, nhưng là cũng có một chút tình huống. Tỷ như có số nhiều mãnh thú, khi nhân loại săn bắn lúc giết chết trong đó tuyệt đại bộ phận, còn lại mấy cái rất có thể liền sẽ từ bỏ giãy giụa, tỷ như nằm ngửa lộ ra bụng loại hình. Cái này cùng hắn nói là từ bỏ giãy giụa, từ bỏ sinh mệnh, chẳng bằng nói là những này giả thú mãnh thú tại đứng trước thập tử vô sinh tuyệt cảnh lúc, vì cầu được sống sót cuối cùng sách lược, không sai, chính là lật bụng, hoặc là nói dùng hết thảy thủ đoạn hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Quả nhiên là giả thú súc sinh thôi. Cổ cười lạnh. Đồng thời hắn cũng là lo nghĩ, trước đó trên chiến trường. Hắn chuyên chọn truyền kỳ trở lên thú nhân cổ thú nhân giết, vậy dĩ nhiên cũng là sẽ lan đến gần đại quân, mà chỉ cần hắn lan đến gần phổ thông phàm vật binh sĩ vượt qua hơn ngàn, như vậy phản phệ lập chí, một cổ trống rỗng lực lượng tổn thương nhục thể của hắn cùng tinh thần, thậm chí cổ đều có cảm giác, nếu là hắn giết chóc quá nhiều, thiên lôi lập rơi, mặc dù không cách nào giết chết hắn, nhưng cũng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Thế nhưng là đến lúc này, hắn liên tục giẫm chết nghiền chết mấy cái thú nhân cổ thú nhân, cái kia phản phệ cảm giác nguy hiểm lại là cũng không tiếp tục tồn. Cổ trong lòng lại liên tưởng đến lúc trước hắn phá thành giết linh vị lúc, nguyên một tòa trên tòa thành lớn ngàn vạn nhân khẩu, so lần này thú nhân tụ quần đại quân số lượng còn nhiều, nhưng cũng không thấy được bất luận cái gì phản phệ ảnh, ngược lại là tại cái này quân đội quân trận bên trong liền xuất hiện phản phệ. Lập tức cổ trong lòng liền có một chút suy đoán. Cổ nhìn xem cái này mấy vạn thú nhân đại quân, hắn cũng không có đối hắn đuổi tận giết tuyệt, mà khi hắn sau khi xuất hiện, những này thú nhân còn sót lại vẫn quỳ ở chỗ này, quản chi cổ bay thẳng không rời đi. Bọn hắn cũng không dám động đậy mảy may, từng cái đều quỳ trên mặt đất thành tượng bùn đồng dạng, đây cũng là ngay cả cột sống đều bị đánh gãy. Mà bên này, Trương Hảo Hoán ngay tại bận rộn ở chiến trường bên trên. Có thật nhiều người đều là bị tổn thương, vết thương nhẹ còn không sao, có hơn nghìn người chịu đều là trọng thương, càng nắm chắc hơn 10 người chịu là vết thương trí mạng, bất quá trong chốc lát liền đã lâm vào di lưu, Trương Hảo Hoán lúc này mới vội vã không nhịn nổi, chạy ở phía trên chiến trường này khắp nơi nói đùa, giảng tướng thanh, thật vất vả đem cái này hơn. Mười người từ di lưu bên trong lôi kéo trở về. Chính hắn cũng đã mệt mỏi nhanh không thể động đậy. Cũng may ngoại trừ hắn bên ngoài, Bắc Minh Côn cũng là quan chỉ huy, mà lại năm cái phúc mang ngay tại lúc này càng là đáng tin cậy. Ngoài ra, cấm địa đám nhân loại cũng phổ biến đều nhận được chiến trường huấn luyện, lúc này cũng chỉ huy nguyên thủy nhân loại nhóm quét dọn chiến trường, cứu trợ thương binh các loại, càng có nguyên thủy dẫn đầu một bang nguyên thủy nhân loại giao đấu tuyến bên ngoài tiến hành bổ súng. Thương binh cơ bản đều tại chiến hào hoặc là trận tuyến bên trong. Mà tại ngoài trận lít nha lít nhít thú nhân cổ thú nhân trong đống thi thể. Kỳ thật còn có một số thú nhân cổ thú nhân còn sống, lúc này nguyên thủy liền bắt đầu mang người từng cái bổ súng. Toàn bộ chiến hậu thanh lý ngay tại chậm rãi tiến hành, khi cổ trở về báo cho bên ngoài còn có hơn 5 vạn quỳ cầu xin tha thứ thú nhân cổ thú nhân lúc, Trương Hảo Hoán lập tức đại hỉ, lập tức liền để Bắc Minh Côn mang theo bên trên một tiểu đội nhân viên. Vụng trộm giấu giếm nguyên thủy đi đem cái kia hơn 5 vạn thú nhân thu sạch tập kết tù binh, sau đó liền để những này tù binh bắt đầu quét dọn chiến trường. Trương Hảo Hoán không có chút nào lo lắng, trừ phi là đợt tiếp theo thú nhân tụ quần quân đội xuất hiện. Không phải cái này hơn 5 vạn thú nhân so thuần phục chó còn muốn nghe lời, trên cơ bản không tồn tại phản loạn độ khả thi. Đây chính là chiến triều đến tiếp sau ảnh hưởng tới, mạnh lúc bạo ngược tàn nhẫn, khi còn yếu quỳ phục như chó. Có cái này mấy vạn mệt chết cũng không sao thú nhân tụ binh về sau, chiến trường quét dọn tốc độ lập tức tăng tốc, đại lượng kim chúc, sắt thép, ma pháp tạo vật, phụ ma vũ khí áo giáp các loại đều bị thu thập lại. Cái này nhưng đều là đồ tốt a, cấm địa đám nhân loại có là kỹ thuật, thiếu khuyết chính là tài nguyên cùng năng lượng. Tài nguyên chính là các loại kim chúc. Các loại trân quý kim chúc các loại, càng là cường đại cấp cao tạo vật, cần có trân quý khoáng vật số lượng càng nhiều. Chủng loại cũng nhiều, tỉ như kiểu mới nhất cường nhân dũng sĩ hai loại thế hệ tiếp theo cơ giáp, hắn vĩnh cố thức năng lượng lò phản ứng, liền cần tinh kim, bí ngân, sơn đồng các loại trân quý khoáng vật đến luyện chế đặc chủng hợp kim, như thế mới có thể phụ tải hạ hai loại thế hệ tiếp theo cơ giáp năng lượng lò phản ứng xuất lực. Mà ngoại trừ trân quý khoáng vật, những cái kia phụ ma trang bị, ma pháp kỳ vật các loại cũng đều hữu dụng, tại cấm địa nhân loại thành thời kỳ. Khoa học cố nhiên là cấm địa đám nhân loại phải học tất nghiên cứu chính đạo đại đạo, nhưng là cũng tương tự không có cấm tiệt hoang phế siêu phàm hệ thống pháp thuật, cho dù tuyệt lớn bộ phận nhân loại không cách nào sử dụng ma pháp, nhưng lúc ấy cùng ở tại cấm địa trong nhân loại thành vạn tộc lại có thể sử dụng, đặc biệt là tinh linh tộc càng là có được độc nhất vô nhị ma pháp mê tỏa. Đây là một loại đem ma pháp lấy lập trình phương thức tổ hợp lên đặc thù ma pháp kỹ nghệ, có thể để ma pháp có được càng mạnh uy lực, càng đặc thù tổ hợp, cùng càng tiết kiệm ma lực tiêu hao tỷ lệ. Lại thêm đại lãnh chúa tu chân, những này toàn bộ tổ hợp mới là lúc trước cấm địa nhân loại nội tình. Nơi này cấm địa trong nhân loại cũng có hiểu được cao thâm khoa học kỹ thuật kỹ nghệ công trình sư, bọn hắn có lẽ không có cách nào sửa cũ thành mới, nhưng là ứng dụng đã thành thục khoa học kỹ thuật vẫn là không có vấn đề. Từ mấy trăm vạn thú nhân tụ quần trong đại quân sưu tập đến kim chúc, còn có những cái kia đặc thù trân quý kim chúc, còn có những ma pháp kia tạo vật cùng ma pháp kỳ vật các loại, cấm địa trong nhân loại công trình sư nhóm mừng rỡ như điên, mấy cái này công trình sư tại chiến lợi phẩm bên trong lựa chọn tuyển hồi lâu. Bọn hắn lại lẫn nhau cãi lộn thương lượng, đợi cho vào lúc ban đêm lúc, bọn hắn mới tìm được Trương Hảo Hoáng, đưa ra chính mình cấu tứ. Tại cái này quặng mỏ nội bộ kiến tạo một tọa tụ biến lò phản ứng sao? Trương Hảo Hoáng yên lặng gật đầu nói ra. Không sai. Một cái công trình sư nói ra, chúng ta kiểm tra một chút chiến lợi phẩm bên trong ma pháp tạo vật cùng ma pháp kỳ vật, có thể dùng trong đó một chút đến cấu trúc một cái siêu điện từ trường, dùng để trói buộc phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng tụ biến phản ứng, kể từ đó, chúng ta liền có đầy đủ năng lượng nơi phát ra. Mà còn lại những cái kia kim chúc có thể dùng đến chế tạo tuyệt đại bộ phận phổ thông súng ống cùng phòng ngự kiến trúc, mà những cái kia trân quý khoáng vật thì có thể dùng để chế cấp cao vũ khí, chúng ta có trở xuống mấy cái kế hoạch. Người đâu? Trương Hảo Hoáng đột nhiên hỏi. Mấy cái công trình sư đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, một thời gian không có minh bạch Trương Hảo Hoáng ý tứ. Trương Hảo Hoáng liền trực tiếp nói ra, ai dùng những vũ khí này đâu? Vũ khí cho dù tốt, cũng cần sử dụng binh lính của bọn nó, lần này chiến tranh xuống tới, chúng ta tính cả lão ấu phụ nữ trẻ em. Ngay cả 10 vạn người đều thu thập không đủ, các ngươi sẽ không phải cho là chúng ta còn có đầy đủ thời gian đến lục soát xung quanh nhân loại bộ lạc, sau đó để bọn hắn trở thành mới binh sĩ A. Mấy tên công trình sư sắc mặt đều là khó coi, bọn hắn tại chỗ liền riêng phần mình thảo luận lên, có công trình sư đề nghị chế tác toàn tự động hóa vũ khí phòng ngự. Có công trình sư thì đề nghị chế tạo giản dị trí tuệ nhân tạo người máy, có công trình sư thì đề nghị dứt khoát chế tác đại quy mô tính sát thương vũ khí được. Hơn nửa ngày về sau, Trương Hảo Hoáng mới bỗng nhiên nói ra, trong các ngươi có am hiểu phỏng sinh học sao? Mấy tên công trình sư ngừng thảo luận. Một người trong đó liền nói ra, ta có phỏng sinh học bác sĩ học vị giấy chứng nhận. Trương Hảo Hoáng sau khi nghe cũng không nói chuyện, hắn nhìn xem cái này người một lúc sau mới nói ra. Như vậy, mô phỏng sinh vật người cải tạo kỹ thuật ngươi lại sẽ. Cái này người thần sắc biến đổi, hắn lập tức vội vàng nói, không thể được, mô phỏng sinh vật người lại gọi là người sinh hóa, cải tạo kỹ thuật ta xác thực sẽ, nhưng đó là cực kỳ bi thảm, ý thức tinh thần đều bị vây ở trong nhục thể lại giống người máy như thế chịu điều khiển tự động, bên ngoài những cái kia người nguyên thủy mặc dù nhát gan. Nhưng là lần này chiến tranh thắng lợi cơ hồ toàn dựa vào bọn hắn. Mà lại bọn hắn hiện tại đã coi như là thoát thai hoán cốt, ta không đồng ý đem bọn hắn cải tạo thành người sinh hóa. Không đơn thuần là tên này công trình sư lập tức liền nói như thế, còn lại mấy tên công trình sư trên mặt cũng đều là lộ ra phẫn nộ biểu lộ nhìn về phía Trương Hảo Hoáng. Trương Hảo Hoáng liền tức giận nói ra, bọn hắn mặc dù nhát gan, nhưng đều là nhân loại, ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Ta cũng không phải nguyên thủy, ý tứ của ta đó là thú nhân như thế nào? Thú nhân. Mấy tên công trình sư đều như có điều suy nghĩ. Không sai, thú nhân. Trương Hảo Hoáng liền cười lạnh nói, chúng ta không phải bắt làm tù binh hơn 5 vạn thú nhân cổ thú nhân sao? Đem bọn hắn cải tạo thành mô phỏng sinh vật người, đồng thời dùng chương trình vặn vẹo bọn hắn giác quan, đem sau sẽ đến tập thú nhân tụ quần quân đội coi là cựu địch của bọn họ, mà chúng ta thì là đồng bào của bọn hắn, dùng bọn hắn tới làm binh sĩ cùng pháo hôi. Đây không phải càng tốt sao? Tên này công trình sư liền mang theo chần chờ nói, có thể thử một chút. nhưng là không có dư thừa công cụ, không có kỹ thuật đoàn đội ủng hộ, xác suất thành công khả năng không cao. Tỷ lệ tử vong sẽ phi thường đáng sợ. Cái kia không có việc gì. Trương Hảo Hoáng liền cười lạnh nói, nơi này chính là thú nhân lãnh địa, khác không nhiều, thú nhân bao no, tại lần sau tụ quần đại quân đột kích trước, ta sẽ phái người tại xung quanh càn quét thú nhân đám bộ đội nhỏ, vật liệu có rất nhiều, các ngươi cứ việc sống chính là. Đến lúc đó, để các thú nhân nếm thử chính bọn hắn người đánh người một nhà tư vị. Chương 44, 45, Tân Sinh cùng trước khi chiến. Nguyên Thủy đi qua thương binh doanh, nơi này là tại bảy đạo sau phòng tuyến đỉnh núi khu vực, cũng là thuộc về mảnh này quặng mỏ khu vực tối cao nhất bằng phẳng chỗ. Trận chiến tranh này phi thường kịch liệt, mặc dù chiến tuyến chỉ thúc đẩy đến tầng thứ tư phòng tuyến khu vực, nhưng cái này cũng không hề nói là bọn hắn liền thành thạo điêu luyện, mà là tình huống đã khẩn cấp đến bọn hắn không có cách nào tiếp tục hướng về sau rút lui. Nguyên Thủy trong đầu hồi tưởng đến tình cảnh lúc ấy. Tại tầng thứ nhất phòng tuyến bị phá lúc, cũng chính là cường nhân cơ giáp cùng đối phương Bemomot cự thú liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nguyên Thủy sử dụng hắn màu xanh khí tức cản trở địch quân đại quân truy kích, khiến cho phòng tuyến rút về đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai này phòng tuyến kỳ thật so tầng thứ nhất phòng tuyến còn muốn chiếm cứ địa lý ưu thế, tại phòng tuyến ngay phía trước là một đầu sườn dốc thông đạo, nghiêng độ không lớn, nhưng là muốn từ đầu thứ nhất phòng tuyến xông đi lên, tóm lại là nhận lấy địa lý hạn chế, khiến cho tụ quần công kích ưu thế tiến một bước giảm xuống. Nguyên Thủy cảm thấy đầu thứ nhất phòng tuyến liền đã để thú nhân tụ quần đại quân tổn thất nặng nề, đối mặt đây càng có địa lý ưu thế đầu thứ hai phòng tuyến. Thú nhân tụ quần đại quân hẳn là vô luận như thế nào đều xông không được. Nhưng sự thật lại nói cho hắn, thú nhân chiến triều thật không phải nói đùa. Đối mặt không sợ sinh tử điên cuồng thú nhân, chỉ là sườn dốc thật sự là không đủ gây sợ, những này thú nhân toàn bộ đều cùng bạo hóa, bọn hắn không nhìn hết thảy tử vong cùng đau xót, cái đỉnh cái điên cùng bôn tập, mặc kệ là cấp thấp thú nhân, phổ thông thú nhân, mạnh chiến thú nhân, lại hoặc là cổ thú nhân, bọn hắn lẫn nhau chà đạp, nhưng là không nhìn sinh tử hướng về phía trước lại hướng trước. Chất lên thi thể cơ hồ đem toàn bộ sườn dốc đều lấp đầy. Mà các thú nhân cũng dùng tộc nhân mình thi thể để ngăn cản viễn trình đạn hỏa pháo. Nếu là thi thể bị đánh nát, vậy bọn hắn liền đỉnh lấy đạn hỏa pháo tiếp tục bắn vọt, quản chi chỉ xông đâm ra một mét đều được, sau đó chính bọn hắn cũng biến thành thi thể, từ phía sau bọn họ thú nhân tiếp tục nâng lên thi thể của bọn hắn hướng về phía trước ngăn cản bắn vọt. Một màn này là phi thường để người rung động. Bốc lên mưa bom bão đạn lao về phía trước, không có sinh tử, chỉ có thắng lợi, quản chi là chiến triều hạ cưỡng ép ảnh hưởng, loại khí thế này cũng đủ để rung động hết thảy. Quả nhiên, tại thứ hai tuyến phòng ngự đánh chết đại lượng thú nhân cổ thú nhân về sau, tại hạng nhất thú nhân xông lên sau phòng tuyến, tan tác bắt đầu, mà tử thương trên cơ bản đều tập trung ở thời điểm này, mà về sau đợi cho đại lượng nhân viên xông lên thứ ba phòng tuyến, Trương Hảo Hoáng quả quyết khởi động thứ hai phòng tuyến chôn thiết thuốc nổ, cái này nổ chết số lượng hàng trăm ngàn thú nhân cổ thú nhân, đồng thời cũng đem thứ hai phòng tuyến cho nổ sụp đổ, hữu hiệu ngăn trở thú. Nhân cổ thú nhân quân đội bay thẳng thứ ba phòng tuyến. Lúc ấy, Nguyên Thủy dự định chính là lập tức đánh giết tất cả tan tác binh sĩ. Đồng thời tính cả bọn hắn thân thuộc cũng cùng nhau liên đới, mà cái này muốn giết chết người cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bộ đội toàn bộ nhân số chừng 1/2, đây cũng không phải là cái gì quét sạch, đây là trực tiếp tự sát mới đúng. Trương Hảo Hoáng bọn người lập tức ngăn trở Nguyên Thủy, sau đó Trương Hảo Hoáng liền làm một sự kiện. Ăn cơm. Không sai. Hắn để nhân viên hậu cần lập tức đem đồ ăn phân phát đến hết thảy mọi người trong tay, bao gồm binh lính tiền tuyến, chạy tán loạn những người kia, cùng tất cả hậu phương Nguyên Thủy nhân loại. Những này chạy tán loạn trở về Nguyên Thủy nhân loại nhóm hai mắt đều là đăm đăm. Hai chân đều đang run rẩy, từng cái cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều cái gì, bọn hắn toàn bộ đều tại tử vong trước mặt lượn quanh cái vòng, tất cả đều là dựa vào vận khí mới sống sót. Mà lần này có thể sống, lần sau cũng không nhất định có thể sống, những này Nguyên Thủy nhân loại thế nhưng là tin đây, bọn hắn chỉ là bây giờ bị sợ choáng váng, một khi lấy lại tinh thần, bọn hắn sau cùng dũng khí cũng sẽ biến mất, chính là bị Nguyên Thủy lại thế nào? Giết đều không được việc. Nhưng là đưa tới bên trên đồ ăn, những này Nguyên Thủy nhân loại phản ứng đầu tiên chính là bắt đầu ăn. Bọn hắn đói sợ, lúc này lại là cái gì đều không để ý bắt đầu ăn uống. Ăn uống vào, sau đó liền có thật nhiều nguyên thủy nhân loại khóc lên, bọn hắn một bên ăn một bên gào khóc, mà ở phía dưới, lít nhà lít nhít thú nhân lại vây ở thứ hai chiến tuyến vị trí, bởi vì con đường sụp đổ, tạo thành một đầu cực kỳ dốc tiểu 10 mét vách núi, một thời gian bọn hắn cũng là lên không nổi, nhưng là những này thú nhân lại là điên cuồng chồng chất tại phía dưới bắt đầu dựng leo lên công cụ, nhìn bộ dạng này, nhiều nhất một hai giờ sau bọn hắn liền có thể xông tới. Lúc này, nguyên thủy nhân loại liền có một ít người ăn đồ ăn dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó trong ánh mắt của bọn hắn liền bắt đầu dần dần xuất hiện lấp lóe, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng sau lưng chỗ cao nhìn lại. Lão hổ ăn thịt người lúc, không cần đánh thắng được lão hổ, chỉ cần chạy qua đồng bạn là được, đây là người thông minh cách làm. Nhưng là người thông minh thường thường nhiều lắm, tất cả mọi người là người thông minh, quản chi có người hơi đần một chút, nhìn thấy người thông minh bắt đầu chạy trốn về sau, cũng sẽ đi theo chạy trốn, sau đó vẫn là người thông minh cách làm. Nếu như ta chạy không thắng đồng bạn, vậy chỉ dùng không phải chạy biện pháp đến xử lý. Tỷ như đánh, vấp, thậm chí là giết. Về phần con hổ này có thể hay không chết đuổi tới ngọn nguồn, đem cuối cùng một người chạy trốn đều giết chết, lại hoặc là phía trước có phải hay không là vách núi, mọi người chạy đến cuối cùng đều là không đường thối lui, những này tại người thông minh, trong lòng là không tồn tại, bởi vì không làm như vậy tại chỗ liền có khả năng sẽ chết, làm như vậy thì là về sau sẽ chết. Vậy khẳng định là về sau suy nghĩ thêm liền tốt nha. Mà nguyên thủy nhân loại kỳ thật chỉ là tri thức, kiến thức, nhận biết các loại khuyết thiếu, cũng không đại biểu bọn hắn liền ngu xuẩn. Trên thực tế có thể sống đến bây giờ còn không có bị thú nhân cổ thú nhân giết chết nguyên thủy nhân loại, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều là người thông minh, bao gồm trước đó Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ, bọn hắn cũng đều là thuộc về loại này, người thông minh. Lúc này, bọn hắn liền muốn thực hành người thông minh cách làm, về phần tại cái này về sau, cái này quặng mỏ bảy đạo sau phòng tuyến phải chăng còn có chạy trốn đường sống, sẽ hay không bị thú nhân cổ thú nhân cho toàn bộ giết chết, những này bọn hắn là sẽ không đi quản, bởi vì người thông minh mới sẽ không đi quản đều là ngu xuẩn người. Sau đó bọn hắn đột nhiên nhìn chắp sau lưng các tộc nhân. Không có trên chiến trường nguyên thủy nhân loại, trên cơ bản đều là phụ nữ trẻ em lão ấu. Bọn hắn lúc này cũng đang ăn lấy đồ ăn, mà lại từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, bọn hắn đối chiến trên trận phát sinh hết thảy thấy nhất là rõ ràng, mặc kệ là tử vong cũng được, vẫn là phản kháng cũng được, lại hoặc là hiện tại những nguyên thủy nhân loại kia cử động cũng được, bọn hắn đều thấy rõ, mà xem như quen thuộc nhất những này nguyên thủy nhân loại tập tính đồng bào, bọn hắn rất rõ ràng những này thanh tráng niên nguyên thủy nhân loại nhóm tiếp xuống muốn làm gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên có nguyên thủy nhân loại bên trong phụ nữ hát ca. Đây là không thành giai điệu, thậm chí không thành làn điệu ca dao, ca tụng lấy đi săn, ca tụng lấy thu hoạch, ca tụng lấy mùa xuân mùa thu, ca tụng lấy nam nữ hoang ái mộc mạc làn điệu. Ở giữa không trung cổ ngây ngẩn cả người, cái này làn điệu hắn trong trí nhớ có, kia là tại cùng linh xà tộc trên chiến trường lúc, đàm trước khi chết chỗ ngâm nga làn điệu, đương nhiên, làn điệu chỉ là tương tự, dù sao đàm là thương bộ lạc người. Mà cái này làn điệu không hề nghi ngờ chính là người nguyên thủy bộ lạc ban sơ bộ lạc ký ức. Theo có người ngâm nga, thời gian dần trôi qua, ở hậu phương phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm cũng bắt đầu ngâm nga lấy tương tự làn điệu, mặc dù không giống nhau, nhưng là những này làn điệu đều mang loại kia người nguyên thủy ban sơ chất phát, đi săn, thu hoạch, cầu ái, tế tự. Đây không phải là bị thú nhân giết đến không có xương sống lưng nguyên thủy nhân loại, mà là dũng cảm, kiên cường. Có can đảm cùng hết thảy giả thú, hết thảy tai nạn phấn đấu đến cùng nguyên thủy nhân loại, đó là bọn họ ban sơ dáng vẻ. Thanh âm này vang ở đỉnh núi, tất cả mọi người nhìn đi lên, cấm địa đám nhân loại như có điều suy nghĩ. Đang từ từ nghĩ đến những này làn điệu bên trong ý tứ, mà tại trong chiến hào cùng trên chiến tuyến nguyên thủy nhân loại nhóm thì đều ngu ngơ ở, bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem đỉnh núi, sau đó trong đó tuyệt đại bộ phận người chậm rãi trầm mặc, yên lặng ăn trong tay đồ ăn. Ăn ăn lúc, nước mắt của bọn hắn liền chảy xuống. Không có người nào là trời sinh tiện cốt đầu, nếu không phải là bị dồn đến không có cách nào, không ai sẽ nguyện ý quỳ xuống đến, quản chi là quỳ lâu đứng không dậy nổi những cái kia, bọn hắn ngay từ đầu cũng sẽ không muốn lấy phải quỳ, nếu là có thể, ai không muốn đường đường chính chính đứng thẳng người. Chỉ là một đời lại một đời người đồ sát. Xương cốt cứng rắn là chết sớm nhất, sau đó là còn giữ lại có tự tôn, tiếp theo là sẽ bảo hộ tộc nhân. Sau đó là mưu toan không hợp tác cùng chạy trốn. Một đời lại một đời người đồ sát, kết quả chính là, ngoại trừ quỳ xuống đến quy củ chờ lấy bị giết những cái kia, còn lại người toàn bộ đều đã chết, mà lại dạng này tiếp tục mấy trăm năm đồ sát, khiến cho người thông minh trở thành sau cùng còn sót lại, cũng làm cho người nguyên thủy bộ lạc bên trong cơ hồ toàn bộ đều là người thông minh. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ liền không có thị phi. Nhìn xem tộc nhân bị giết, nhìn xem thân nhân của mình bị lôi đi trở thành thuế đầu người, muốn nói bọn hắn là cam tâm tình nguyện khẳng định không có khả năng, sở dĩ quỳ xuống đến kỳ thật đều chỉ là vì còn sống. Sau đó đem cái kia oán hận, đem cái kia phẫn nộ hết thảy mai táng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Mà bây giờ, bọn hắn bộ lạc bên trong lưu truyền những cái kia làn điệu, kia là tổ tông nhóm một đời lại một đời lưu tại bọn hắn trong huyết mạch quá khứ, trừ phi là đem bộ lạc người toàn bộ giết sạch, không phải những ký ức này trước sau đều sẽ tồn tại. Từng có lúc, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cũng nghe phụ thân của bọn hắn phụ thân, thậm chí già hơn các lão nhân nói qua bộ lạc quá khứ, tại những cái kia quá khứ cố sự bên trong, bộ lạc có cường đại dũng sĩ. Có ăn không hết đồ ăn, có đủ loại văn minh nảy sinh, thời điểm đó nhân loại bộ lạc căn bản cũng không sợ cái gì thú nhân, thậm chí còn có can đảm cùng thú nhân chém giết chiến đấu. Đối với những này người nguyên thủy trong lòng dường như đều là thần thoại, bọn hắn tại dĩ vãng là căn bản sẽ không đi tin tưởng, nhân loại làm sao có thể địch nổi được thú nhân. Nhân loại làm sao có thể cầm vũ khí lên cùng thú nhân chém giết. Bọn hắn không tin. Mà bây giờ, nghe trong bộ lạc phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm chỗ ngâm nga làn điệu, hồi tưởng đến các bậc cha chú đã từng đã nói với trí nhớ của bọn hắn. Lại nhìn phía dưới lít nha lít nhít thú nhân thi thể, một thời gian, đám kia khởi vây công thú nhân nhóm tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Ánh mắt của bọn hắn thay đổi a. Pháo cỡ nhỏ phun ra một ngụm máu nước bọt, tiếp lấy liền đối bên cạnh mấy người nói ra. Nói nhảm, đều đến một bước này. Nếu là bọn họ lại không có bất kỳ cái gì chuyển biến, đều không cần nguyên thủy động thủ, ta trước hết giết bọn hắn. Lão tẩu thuốc liền theo miệng đáp trả. Mà lúc đó, nguyên thủy ngay tại những này phúc mang nhóm bên cạnh, hắn vốn đang tức giận tại Trương Hảo Hoán ngăn cản hắn giết người mệnh lệnh. Nhưng là tại lúc này, nguyên thủy cũng là trầm mặc, bởi vì hắn cũng nhìn ra được, những này lúc đầu muốn tiếp tục chạy tán loạn nguyên thủy nhân loại nhóm. Bọn hắn triển hiện ra khí thế thật sự thay đổi. Đây không phải là gia súc ánh mắt, cũng không phải nhỏ yếu động vật cầu xin tha thứ ánh mắt kia nguyên thủy tại độc thân mãnh thú trên thân gặp qua, đó là chân chính có liều chết chi tâm người mới có ánh mắt. Về sau phát triển quả nhiên cũng không có cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng, ngoại trừ số rất ít, phi thường người thông minh, bên ngoài, còn lại nguyên thủy nhân loại thế mà thật sự có can đảm chém giết. Mà những cái kia, phi thường người thông minh, thì bị nguyên thủy trực tiếp quét sạch quá trình rất đơn giản, đem bọn hắn ném về phía chiến tuyến phía dưới các thú nhân, bất quá lần này nguyên thủy ngược lại là có một chút phân tắc, chỉ ít những này bị quét sạch người thân thuộc không có đụng phải liên đới, mà bọn hắn trực tiếp bị thú nhân cho xé thành mảnh nhỏ, ngay cả nhỏ nhất xương cốt đều bị nuốt ăn. Mãi cho đến chiến tranh kết thúc, nguyên thủy đi qua, nhìn qua, tất cả nguyên thủy nhân loại, sống sót tất cả mọi người. Ánh mắt của bọn hắn, khí tức của bọn hắn, khí thế của bọn hắn đều đã thay đổi, chí ít bọn hắn hiện tại nhìn thấy thú nhân cổ thú nhân lúc, phản ứng đầu tiên tuyệt không phải cái gì quỳ xuống đến, mà là tìm kiếm súng ống vũ khí, sau đó ngay đầu tiên đem giải quyết những địch nhân này. Cái này rất tốt. Nguyên Thủy trong lòng nghĩ như vậy, sau đó hắn đi đến Trương Hảo Hoán chỗ ở của bọn hắn vị trí. Trương Hảo Hoán này khắc ngay tại phân phối nhiệm vụ, dựa theo bọn hắn dự đoán. Tại đem cái này thú nhân tụ quần quân đội tiêu diệt về sau, bọn hắn đoán chừng có 3 đến 5 ngày tả hữu giảm sốc kỳ, trong lúc này bọn hắn có mấy chuyện nhất định phải hoàn thành. Đầu tiên là một lần nữa bố trí cùng gia cố quặng mỏ khu vực, từ lần này chiến tranh đến xem, chính diện chiến tuyến phòng ngự còn thiếu rất nhiều, mặc dù có vũ khí đại kém ưu thế, nhưng là một mặt là thao túng vũ khí nhân viên quá ít, hay là những nhân viên này tố chất không quá quan, tỉ như cầm súng liền lung tung nổ súng. Thậm chí là mở ra liền hướng về giữa không trung đánh hụt súng, ba là đại quy mô tính sát thương vũ khí không đủ, đặc biệt là tại thú nhân tụ quần công kích. Lúc, mặc dù viễn trình súng ống có thể giết chết công kích phía trước thú nhân, nhưng là không sợ sinh tử tình huống dưới. Công kích nhân viên đủ nhiều lúc, là thật có thể đỉnh lấy thi thể công kích bên trên chiến tuyến bên trong, loại tình huống này liền cần đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trừ ra chính diện chiến tuyến vấn đề, ở hậu phương vách núi khu vực, bởi vì không có quân đội đóng giữ, cho nên siêu phàm giả có thể hướng về vách núi công kích, quản chi là truyền kỳ cùng truyền kỳ trở lên siêu phàm có cổ để ngăn cản, nhưng là còn lại cấp thấp trung giai siêu phàm tập kích phía dưới, vách núi yên nguyên nhận lấy to lớn tổn thương, từ kim loại quán chú vách đá tầng tầng bong ra từng màng, càng có thật nhiều như là hố thiên thạch đồng dạng lõm đứng ở phía trên. Nếu không phải những này cấp thấp trung cấp siêu phàm giả số lượng còn không tính nhiều, chỉ sợ toàn bộ quặng mỏ hậu phương đều muốn bị đánh cho sụp đổ. Đây vẫn chỉ là mấy trăm vạn thú nhân tụ quần chiến lực mà thôi. Trương Hảo hoán thế nhưng là tại cấm địa nhân loại thành thời kỳ nhìn qua các chủng tộc đại lượng tư liệu, tại vạn tộc đại chiến lúc, thú nhân chiến triều bộc phát bên trong tụ quần quân đoàn, nhỏ nhất quy mô đều là mấy trăm vạn lên, mà mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu thú nhân tụ quần quân đoàn mới là chủ lưu. Bọn hắn tiêu diệt cái này một con mấy trăm vạn thú nhân. Vậy kế tiếp chính là mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm triệu thú nhân đột kích, tới lúc đó cấp thấp trung cấp siêu phàm đều có hàng ngàn hàng vạn số lượng, bọn hắn nếu là liên hợp lại đối mảnh này vách núi khu vực tiến hành công kích, cái kia nói không chừng thật đúng là khả năng đem hắn hoàn toàn đánh sụp đổ. Cho nên bọn hắn nhất định phải giải quyết công kích từ xa vấn đề, hỏa pháo số lượng xa xa không đủ, mà lại hỏa pháo uy lực cũng cần tăng lên trên diện rộng mới được. Chiến đấu kế tiếp đem càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Trương Hảo Hoáng nói ra, cổ có thể cho là chúng ta ngăn cản truyền kỳ trở lên siêu phàm. Nhưng là quân đội phương diện nhất định phải từ chúng ta tới ngăn cản cùng giải quyết, trong đó trọng yếu nhất có mấy điểm, đầu tiên là thú nhân tù binh vấn đề. Để ta giải quyết. Nguyên Thủy cùng một cấm địa công trình sư đồng thời nói chuyện. Nguyên Thủy kinh ngạc nhìn xem tên này cấm địa công trình sư, sau đó Nguyên Thủy liền định thuyết phục đối phương đem tù binh thú nhân giao cho hắn. Hắn thậm chí dự định nói rõ một chút chính mình sẽ như thế nào tàn nhẫn đối đãi những này thú nhân, đảm bảo để bọn hắn hối hận xuất sinh tại cái này cái thế giới bên trên, lại không nghĩ Trương Hảo Hoán trực tiếp nói ra, Nguyên Thủy. Khục, cái này sao, thú nhân liền giao cho bọn hắn đi, bọn hắn là chuyên gia. Nguyên Thủy nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, hắn quyết định tại về sau đi thăm một chút những chuyên gia này là như thế nào xử lý những này thú nhân, nếu là chuyên gia. Tin tưởng thủ đoạn của bọn hắn tất nhiên sẽ phi thường khốc liệt. Sau đó Trương Hảo Hoán liền tiếp tục nói ra, sau đó những này thú nhân tù binh còn chưa đủ, Bắc Minh Côn, ngươi có thể dẫn đầu một con bộ đội xuất phát, cho ngươi 3 ngày thời gian, tại xung quanh đây tận khả năng nhiều lùng bắt trải rác thú nhân, đồng thời cũng có thể tận lực tìm một cái giả ngoại phải chăng còn có nhân tộc đồng bào. Chúng ta cần nhân thủ, càng nhiều càng tốt. Bắc Minh Côn lĩnh mệnh. Sau đó Trương Hảo Hoán vừa nhìn về phía Nguyên Thủy nói, Nguyên Thủy, chúng ta cần khoáng vật, kim loại các loại, đại lượng, ta cũng sai khiến cho ngươi một ít nhân thủ, cấm địa nhân loại phương diện nhân viên kỹ thuật cũng cung cấp cho ngươi, ngươi đối với nơi này hẳn là so với chúng ta quen thuộc, dẫn đầu bọn hắn đi tìm kiếm khoáng vật cùng kim loại, lục soát một chút sau liền phái người trả lại, thời gian không nhiều, ngươi cần tăng thêm tốc độ. Nguyên Thủy cũng lĩnh mệnh, sau đó Trương Hảo Hoán liền nhìn về phía 5 cái phúc mang. Mà cái này 5 cái phúc mang từng cái trên mặt đều mang chờ mong biểu lộ, pháo cỡ nhỏ càng là trực tiếp gào thét nói, chúng ta đây. Chúng ta đây. Nói đi, là muốn công kích cái gì thành thị, hủy diệt cái gì cứ điểm, ngươi cứ việc nói ra. Trương Hảo Hoán chần chờ một chút, vẫn là nói ra, ta muốn các ngươi tu tiên. Tốt, tu. Cái gì? Pháo cỡ nhỏ sững sờ mà hỏi. Tu tiên, xác thực nói là đào quán. Trương Hảo Hoán liền chỉ vào mặt đất nói, lúc trước sở dĩ chọn lựa nơi này, cũng là bởi vì cái này quặng mỏ là một cái quặng giàu khoáng mạch tập kết địa, quặng mỏ bên trong tất cả đều là các loại khoáng vật. Dưới nền đất cũng có đại lượng khoáng vật, chờ thú nhân lo liệu xong tất, liền sẽ làm khổ lực giao cho các ngươi, về sau các ngươi liền phụ trách dẫn đầu thú nhân bắt đầu đào quán, trong thời gian này cần các ngươi tu tiên. Ngươi thay đổi. Lão tẩu thuốc hút thuốc cái mông. Dùng bi ai ánh mắt nhìn về phía Trương Hảo Hoán nói, trước kia ngươi nhưng không có như thế không đứng đắn a, khi đó ngươi thế nhưng là nhiều nghiêm túc, tốt bao nhiêu một người trẻ tuổi a, hiện tại thế mà cũng sẽ làm như vậy cười. Ngậm miệng. Trương Hảo Hoán sắc mặt đỏ lên, cơ hồ là dùng thẹn quá thành giận ngữ khí nói ra, ngươi cho rằng ta biến thành dạng này là vì ai? Tóm lại phát triển các ngươi gian khổ làm ra thật kiện tinh thần, hảo hảo cho ta tu tiên đào quán đi. năm cái phúc mang lập tức đều dùng một bộ ngươi là lão đại, ngươi định đoạt biểu lộ đáp lại, sau đó bọn hắn liền nói nhỏ nói gì đó tu tiên là vì nuôi lá gan, mới không phải là vì đào quán, còn có cái gì ta toàn thân là lá gan, quản chi không tu tiên cũng có thể đào quán loại hình lời nói. Sau đó Trương Hảo Hoán mới nhìn hướng về phía bên cạnh một tên khác cấm địa nhân loại công trình sư nói, vật liệu, khoáng vật, kim loại, còn có gì cần? Sản lượng phương diện thăng cấp thay đổi triều đại còn kịp sao? Chúng ta nhiều nhất chỉ có 3 đến 5 ngày thời gian chuẩn bị. Tiếp lấy liền muốn đứng trước bị đến ngàn vạn mà tính thú nhân vây công tình hình. Tên này công trình sư liền chăm chú gật đầu, đồng thời từ trong ngực móc ra một chồng bản vẽ đến, hắn liền trải. Tại Trương Hảo Hoán trước mặt trên mặt bàn nói, phương diện này chúng ta trước đó liền có thảo luận, đầu tiên năng lượng của chúng ta thiếu nghiêm trọng, cho nên chế tạo ra súng ống vũ khí tiêu chuẩn mới thấp như vậy, muốn thăng cấp vũ khí, đầu tiên nhất định phải có sung túc năng lượng, mặc kệ là tinh luyện kim loại, vẫn là chế tạo ra công nghệ hợp cách cường độ cao hợp kim, cần có năng lượng đều là khổng lồ, hiện tại chúng ta thu được nhiều như vậy ma pháp kỳ vật cùng phụ ma tài liệu. Các loại, phương diện này là có thể giải quyết, quan chỉ huy, ngươi nhìn. Tên này công trình sư liền chỉ vào một trương bản vẽ nói, đây là quặng mỏ kết cấu bên trong đồ. Tiếp xuống đào móc khoáng vật lúc, có thể đem nơi này cho đào rỗng, sau đó chúng ta quyết định ở chỗ này chế tạo ra hai tòa mô hình nhỏ lò phản ứng phân hạch, có ma pháp kỳ vật cùng phụ ma vật liệu đến làm cơ sở, hai tòa lò phản ứng phân hạch liền có thể thuận lợi khởi động, mà lại có đầy đủ tính ổn định, đương nhiên. Mặc dù cũng có thể tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, nhưng là phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng cần có đao cùng xuyên lại là không đủ, chúng ta bên này không có. Hải Dương, muốn rút ra vô cùng phiền phức, ngược lại không bằng lò phản ứng phân hạch thích hợp hơn. Trương Hảo Hoán nhìn xem bản vẽ, hắn tại cấm địa nhân loại thành thời kỳ thế nhưng không phải uổng phí, cũng là học tập rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật, những bản vẽ này bên trên số lượng cùng đánh dấu hắn đều nhìn hiểu. Nhìn một lúc sau hắn lại hỏi, tại sao là lò phản ứng phân hạch? Xuất lực dù sao còn nhỏ, vì cái gì không trực tiếp chế tạo lò phản ứng tụ hợp hạt nhân nặng đâu? Như thế liền không cần đao cùng xuyên. Tên này công trình sư liền bất đắc dĩ buông tay nói, ma pháp kỳ vật cùng phụ ma vật liệu không đủ a, hoặc là có đầy đủ nhiều đỉnh cấp khoáng vật cũng được. Tỷ như Olihagen, lại tỷ như tinh thạch loại hình bảo thạch, không có những này. Chúng ta không cách nào chế tạo ra hợp cách cường độ cao cơ sở vật liệu, liền không cách nào trói buộc lò phản ứng tụ hợp hạt nhân nặng tụ biến lực trường. Trương Hảo Hoán trầm mặt. Ban đầu ở cấm địa nhân loại thành lúc, những này đỉnh cấp khoáng vật chính là chất đóng để các nhà khoa học dùng, về phần năng lượng thì trực tiếp bắt đầu dùng đạo vận lò phản ứng, hoàn toàn không lo nguồn năng lượng khuyết thiếu cái gì, không nghĩ tới đến nơi này, bọn hắn ngay cả một cái lò phản ứng tụ hợp hạt nhân nặng đều làm không được. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng a. Tốt, hai nơi lò phản ứng phân hạch, cần thứ gì, cùng có thể làm ra cái gì cấp độ vũ khí. Trương Hảo Hoán thở dài nói. Công trình sư liền nói ra, nguyên tố phóng xạ, đặc biệt là quặng uranium, tại cái này khoáng mạch chỗ sâu liền có, nhưng là không có tương quan trang bị phòng vệ, đào móc liền sẽ chết người, cho nên trước đó chúng ta sách đều không có sách, nhưng là hiện tại đã có những thú nhân kia. Quan chỉ huy kia liền nhiều để bọn hắn đào móc một chút đi. Trương Hảo Hoán gật đầu, công trình sư liền lại móc ra mấy trương bản vẽ nói, có đầy đủ nguồn năng lượng về sau. Tinh luyện kim loại kỹ thuật trước tiên có thể một bước thăng cấp, chúng ta quyết định trước chế tạo ra siêu điện từ tinh luyện kim loại lò luyện, sau đó liền có thể chế tạo mấy loại cường độ cao kim loại, lại dùng những kim loại này đến chế tác vũ khí, không sai biệt lắm 5 ngày thời gian liền có thể chế tạo ra nhóm đầu tiên vũ khí tới. 5 ngày thời gian sao? Trương Hảo Hoán yên lặng trầm tư một chút, hắn liền gật đầu nói, được, 5 ngày thời gian, như vậy vũ khí khoa học kỹ thuật cấp độ đâu? Công trình sư liền nói ra, vũ khí cấp độ hẳn là có thể đạt tới ga út vũ khí. Ga út đại pháo, siêu điện từ vòng phòng hộ cấp độ, lại cao hơn lại không được, trừ phi là thăng cấp lò phản ứng phân hạch làm lò phản ứng tụ hợp hạt nhân nặng, dạng này chúng ta liền có thể chế tạo ra năng lượng hệ liệt vũ khí tới. Ga út hệ liệt vũ khí, cùng siêu điện từ vòng phòng hộ. Cũng đủ rồi. Trương Hảo Hoán suy nghĩ sau một hồi mới nói ra, như vậy thì như thế chấp hành đi. Như vậy ta trước đó nâng lên đại quy mô tính sát thương vũ khí đâu? Công trình sư lúc này nhìn về phía năm tên Phúc Man, năm tên Phúc Man đều không hiểu thấu về nhìn sang, sau đó công trình sư liền định khai khẩu. Trương Hảo Hoáng thì lập tức phất phất tay nói, ta hiểu được, đi làm đi. Công trình sư kính cái quân lễ, cũng không nhiều lời, quay người liền đi, ngược lại là năm cái Phúc Man không hiểu thấu, riêng phần mình đều trách móc nói, chờ một chút a, các ngươi có ý tứ gì a, vừa vặn nhìn cái nhìn kia là có ý gì a. Không sai a, cảm giác các ngươi không có hảo ý đúng hay không? Ta cảm thấy ta thành chuột bạch dáng vẻ. Luôn cảm giác các ngươi đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình a. Trương Hảo Hoáng liền ho một tiếng nói, tóm lại tiếp xuống nhiệm vụ chính là như vậy, các vị, đều hành động đi. Năm cái Phúc Man đầu tiên là hùng hùng hổ hổ đi, sau đó là Nguyên Thủy cũng đi theo, lại sau đó là Bắc Minh Côn cũng đi, cuối cùng chỉ còn sót Trương Hảo Hoáng một người ở chỗ này. Ta có nhiệm vụ sao? Cổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trương Hảo Hoáng liền thấy cổ từ giữa không trung bên trên rơi xuống, hắn liền nói ra, có, bất quá không phải xuất kích, mà là ngay ở chỗ này. Cổ nhíu mày một cái nói, ngươi nói là để cho ta phòng bị thú nhân khả năng đột kích siêu phàm cường giả sao? Ách, điều này cũng đúng một vấn đề, cái đội ngũ này ngoại trừ ta ra, người khác không có cách nào đối kháng truyền kỳ trở lên cường giả. Không riêng gì cái này. Trương Hảo Hoáng nói thẳng, chúng ta là đánh không thắng thú nhân cổ thú nhân một mạch. Cổ liền nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, Trương Hảo Hoáng mở ra tay nói, mặc dù rất không cam tâm, nhưng đây chính là sự thật, chúng ta quá ít người, mà lại căn bản không có bất luận cái gì thời gian để chúng ta phát triển, liền lấy vũ khí tới nói, lần này đối mặt mấy trăm vạn thú nhân tụ quần đại quân, chúng ta sử dụng vũ khí là thuốc nổ vũ khí, mặc dù còn có thể có tiến bộ, tỉ như chế tạo đạn đạo, chế tạo vũ khí hạt nhân, chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân vũ khí. Nhưng là chăm chú tới nói kỳ thật tác dụng không lớn, cấp độ này vũ khí không sai biệt lắm cũng cứ như vậy, về phần hạch đạn đạo cái gì, một khi đại quân vây công, chẳng lẽ nói chính chúng ta nổ chính mình? Nếu là nổ xa một chút, tùy tiện một cái truyền kỳ đều có thể trống rỗng chặn đường, cho nên chúng ta mới cần dùng đặc thù biện pháp đến sử dụng những này đại quy mô tính sát thương vũ khí mới được. Lúc này mới khả năng tránh cho bị đối phương đẳng cấp cao siêu phàm chặn lại. Cổ lập tức thấy hứng thú, hắn hỏi, ồ, cái gì đặc thù biện pháp? Phúc Man phi thường am hiểu cái này. Trương Hảo Hoáng ngượng ngùng ho khan tiếng nói. Sau đó hắn cũng không đợi cổ hỏi thăm, liền chuyển đề tài nói, tóm lại không sai biệt lắm chính là như vậy, muốn đối kháng thú nhân tụ quần đại quân, chúng ta cần vũ khí đổi mới, từ thường quy thuốc nổ vũ khí hướng thượng. Hạ một giai đoạn chính là ga út hệ liệt vũ khí cùng siêu điện từ vũ khí, đây chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo vũ khí, lại hướng bên trên còn có nguồn năng lượng vũ khí, lại hướng bên trên còn có thế hệ tiếp theo ma đạo vũ khí, bất quá cái này cách chúng ta bây giờ xa. Không làm cân nhắc, mà lấy ga út cùng điện từ hệ liệt vũ khí tới nói. Chỗ này quặng mỏ thành lũy nhiều nhất có thể đối kháng ngàn vạn cấp thú nhân tụ quần, lại nhiều. Vậy liền thật không phải là người lực nhưng vì... Cổ trầm mặt nửa ngày mới nói ra, loại kia phản phệ có thể ngăn cản sao? Nếu là có thể ngăn cản, ta liền có thể tham chiến, khi đó. Không thể nào. Trương Hảo Hoáng lại là trực tiếp lắc đầu nói, chỉ ít hiện giai đoạn không có khả năng. Vậy không bằng đi. Cổ liên tiếp lấy nói ra, đánh không thắng vì cái gì còn muốn đánh. Vứt bỏ cái này quặng mỏ, ta bảo vệ lấy các ngươi đi, chúng ta đi quân chỗ Tam Đại Liên Minh bên kia. Ta không tin những này thú nhân còn dám đuổi theo. Không đi, cũng không thể đi. Trương Hảo Hoáng biểu lộ lại là dị thường kiên trì, hắn nhìn xem cổ đạo, chúng ta liền đính tại nơi này cùng thú nhân đánh, hoặc là bọn hắn đánh chết chúng ta toàn bộ, hoặc là chúng ta liền mài chết những này thú nhân, đây chính là ngươi tới đây nhiệm vụ, cho nên tuyệt đối không thể đi. Ngu xuẩn. Cổ lại là gầm nhẹ một tiếng, hắn lạnh lùng nhìn xem Trương Hảo Hoáng nói. Ta thật không hiểu rõ các ngươi những người này, các ngươi mỗi một cái đều là dạng này, mỗi một cái đều là dạng này. Vì cái gì các ngươi đều là ngu xuẩn như vậy đâu? Đã đánh không thắng. Lại không đi, vậy là ngươi muốn mang theo bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Trương Hảo Hoáng liền nở nụ cười, hắn cười nhìn về phía cổ đạo, không, cũng không phải cái gì muốn chết hẳn phải chết, chúng ta còn có một con lực lượng không có xuất hiện đâu. Là cái gì? Cổ vấn đạo. Trương Hảo Hoáng liền chỉ hướng cổ đạo, quân A, cục diện này chính là hắn muốn, như vậy hắn liền tất nhiên có hậu thủ, ta hiện tại làm, ta dẫn đầu bọn hắn làm, chính là để quân có thể thuận lợi sử dụng ra chuẩn bị ở sau đến, hiện tại mấu chốt cũng chỉ có một, đó chính là đem sự hiện hữu của chúng ta để quân biết được. Cho hắn biết tình huống nơi này, cùng để hắn dùng ra chuẩn bị ở sau đến, mà cái này cần ngươi. Cổ nhíu mày nói, có thể ngươi không phải để cho ta trấn thủ nơi này sao? Ta nếu là trở về nói cho quân đây hết thảy, vậy trong này ai đến trấn thủ? Trương Hảo Hoáng liền khoát tay một cái nói, không cần chạy về đi, ta có biện pháp cách không liên lạc quân, chỉ là... Chỉ là cái gì? Trương Hảo Hoáng liền mang theo chần chờ nói, nhất định phải có nhân quả quan hệ mới được, mà ngươi cùng quân nhân quả rất sâu, cho nên nhất định phải từ trên người ngươi rút ra đến cái này nhân quả. Cho nên... Cổ Càng là nghi ngờ. Trương Hảo Hoáng lại chần chờ hồi lâu, rốt cục mới hạ quyết định quyết thầm nghĩ, cổ A, từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày nghe ta tấu hài đi. A. Trò cười cũng có thể. Ha. Thực sự không được. Tiểu phẩm như thế nào? Trương Hảo Hoáng phi thường khó xử nói ra. Chương 46, Rìu xuất chiến. Bọn hắn phóng hỏa. Có tiếng hét lớn từ trong rừng rậm truyền đến, sau đó chỉ thấy vụn vặt lẻ tẻ tinh linh du hiệp thần sắc kinh hoàng từ trong rừng rậm thoát ra, cũng có đờ ruồi đi theo trong đó, tại rừng rậm trên bầu trời còn có mấy tên ma pháp sư cùng ác chú rít ngay tại ý đồ sử dụng truyền kỳ cấp ma pháp đến ngăn cản địch quân đại quân. Thế nhưng là đây hết thảy đều là vô dụng công, theo rừng rậm thiêu đốt, bố trí tại trong rừng rậm ma pháp mê tỏa lập tức phát động. Lập tức liền có vô số dây leo từ sâu trong lòng đất diên thân ra, nhưng là lập tức liền bị đại lượng toàn thân ngọn lửa thú nhân chỗ dập tắt. Những này thú nhân như bị điên đỉnh lấy thực vật bạo động, đỉnh lấy ngọn lửa, đỉnh lấy tử vong, ngạnh sinh sinh dùng huyết nhục chi khu đâm vào ma pháp mê tỏa phòng ngự trận bên trên, vạn người, mười vạn người, trăm vạn người. Cái này vốn là bị tinh linh tộc ỷ vào làm nền bại nội tình ma pháp mê tỏa phòng ngự trận, ngay tại ngọn lửa, tự bạo. Hơn 10 triệu thú nhân đại quân va chạm hạ hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ rừng rậm cũng đồng thời bị ngọn lửa nhóm lửa, chính lấy bay tốc độ nhanh hướng về rừng rậm chỗ sâu thiêu đốt mà đi. Tinh linh tộc vương thất bộ đội sở thuộc. Hắn thủ đô tại hôm qua bị thú nhân tụ quần đại quân chỗ công chiếm, mà ngoại trừ tinh linh vương thất cùng cao đẳng quý tộc, toàn bộ vương thất thủ đô chính thành người đều hãm lạc tại trong đó, mà chờ đợi bọn hắn chính là tàn khốc nhất kết cục. Có thể lập tức sẽ chết mất ngược lại là may mắn nhất. Thú nhân tụ quần từ khi đánh vào đến tinh linh chi xâm về sau, một đường thế như chẻ tre, đầu tiên dẹp xong tinh linh chi xâm phía ngoài nhất thành thị, đây hết thảy đều phát sinh phi thường nhanh, tinh linh vương thất viện quân cũng còn không có đến, phía ngoài nhất thành thị liền đã bị đánh hạ hãm lạc. Mà thủ đô phương diện vẫn còn tại tranh luận thú nhân xâm lấn là thật là giả vấn đề, cho tới khi thú nhân đại quân tiến quân thần tốc, căn bản mặc kệ đường lui. Cũng căn bản bất kể có hay không bị vây quanh, trực tiếp liền vọt tới tinh linh vương thất thủ đô lúc, tất cả tinh linh toàn bộ đều trợn tròn mắt. Toàn bộ thủ đô cứ như vậy trần trụi hiện ra tại thú nhân tụ quần đại quân trước mặt. Mà khi vương thất phái ra sứ giả, đồng thời dùng ma pháp liên lạc tinh linh chi xâm những thành thị khác cùng địa khu viện quân lúc, thú nhân tụ quần đại quân đã mình trần ra trận, từ đến thủ đô sau trước tiên lại bắt đầu tiến công. Thú nhân quân đội phạm nhân binh sĩ, siêu phàm giả, cùng làm quan chỉ huy cùng tướng lĩnh đẳng cấp cao siêu phàm nhóm, bọn hắn không có đối tinh linh tộc gọi hàng có chút điểm phản ứng, duy nhất hồi đáp chính là vũ khí trong tay, mà công thành chiến cơ hồ trước tiên khai hỏa, mà lại là tàn khốc nhất kiến phụ công thành, tất cả thú nhân này điên cuồng triển khai công kích, không nhìn ma pháp, không nhìn thành phòng, không nhìn tử vong. Điên cuồng như vậy, dạng này máu tanh, chiến đấu như vậy, là đã cùng bình mấy trăm năm các tinh linh nghĩ cũng nghĩ không ra. Lại thêm thú nhân tụ quần đại quân mang đến siêu phàm cấp độ phản vệ. Khiến cho tinh linh tộc linh vị căn bản là không có cách sử dụng phạm vi rộng công kích, giống như đây, nhìn như vững như thành đồng thủ đô thành phòng, thế mà tại ngắn ngủi một buổi sáng liền bị đánh hạ, ngay sau đó là toàn bộ thành thị xâm công cùng đồ sát, mà tinh linh một phương cũng chỉ có vương thất cùng số ít cao đẳng quý tộc tại siêu phàm nhóm bảo vệ dưới chật vật mà chạy, liền đem cả tòa thủ đô đều chấp tay tặng cho thú nhân. Toàn bộ tinh linh tộc nhân khẩu vốn cũng không nhiều, luận sinh sôi sinh dục năng lực, tinh linh tộc cho thú nhân cổ thú nhân một mạch sách dạy cũng không xứng. Tinh linh vương thất bộ đội sở thuộc thủ đô là phồn hoa nhất, cũng sinh hoạt nhiều nhất tinh linh tộc nhân, nơi này một khi thất thủ, sinh hoạt trong đó tinh linh tộc nhân bị giết bị đồ, cái kia toàn bộ tinh linh vương thất bộ đội sở thuộc cơ hồ có thể nói là thương cân động cốt, thậm chí có thể nói là đến sắp diệt vong trình độ. Mà tinh linh vương thất cùng cao đẳng quý môn một đường bỏ chạy, cơ hồ chạy trốn đến tinh linh chi xăm một chỗ khác biên cảnh khu vực. Đến nơi này về sau, tinh linh vương thất liền định lập tức liên lạc tinh linh chư bộ, thậm chí không để ý di tộc linh vị đe dọa. Dự định trực tiếp đồng ý Gưu Liên quân yêu cầu, nhưng là không đợi đây hết thảy thành hình, theo sát phía sau thú nhân quân đoàn liền tiếp tục xâm công mà tới. Từ trải các hội quân, còn có số ít tinh linh du hiệp nhóm trinh sát biết, ngoại trừ ngay từ đầu tinh linh tụ quần đại quân, tại bị phá vỡ tinh linh chi xâm biên cảnh chỗ, càng nhiều thú nhân tụ tập mà đến, bọn hắn không ngừng hội tụ một chỗ, ngay tại tinh linh tộc vương thất trong thủ đô, một con chừng gần ước số lượng đại quân ngay tại thành hình. Đồng thời mấy chục cái mấy vạn số lượng tiểu bộ đội ngay tại tinh linh chi xăm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bọn hắn đem hết thảy đều hủy diệt, đồng thời ngay tại lùng bắt trốn vào đến trong rừng rậm tinh linh dân chúng. Đây hết thảy đều đem tinh linh vương thất dọa cho choáng váng, thậm chí là ngay cả những cái kia di tộc linh vị nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Những này di tộc mặc dù đến từ thời đại trước, nhưng là bọn hắn cũng đều không có trải qua vạn tộc đại chiến, thuộc về vạn tộc đại chiến sau đại tân sinh. Mặc dù tại tinh linh tộc lịch sử văn hiến bên trong có quan hệ với vạn tộc đại chiến đáng sợ ghi chép, nhưng là văn tự cuối cùng không bằng tự mình kinh lịch, bọn hắn quen thuộc là tinh linh tộc phồn vinh phú cường một khắc này. Cho dù về sau vĩnh dạ giáng lâm, lại có cấm địa nhân loại thành chi biến, bất quá lòng dạ của bọn họ mười phần, chưa hề đều cảm thấy tinh linh tộc cao quý cường đại. Suy nghĩ một chút đi, ngay cả không thể nói tồn tại đều cưới tinh linh tộc nữ tử làm vợ. Ngay cả không thể nói tồn tại người thừa kế, vì kia cũng đồng dạng là cưới tinh linh tộc nữ tử làm vợ, mà lại đều đối tinh linh tộc lễ ngộ có thừa, như thế vẫn chưa đủ bọn hắn thổi sao. Cho nên mới đến cái này thời đại mới về sau, những này di tộc kỳ thật ai cũng chướng mắt, đối với thú nhân cái gì thì càng là xem thường không nhìn. Nhưng là ai biết thật sự chiến tranh, cái này bọn hắn luôn luôn cảm thấy chưa đi đến hóa hoàn toàn giả thú loại cư nhiên như thế kinh khủng cường đại. Cái này đều đã không phải là đánh mặt của bọn hắn, đây là trực tiếp để bọn hắn tam quan đều muốn vỡ nát dáng vẻ. Mà còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thú nhân truy kích bộ đội liền đã xông tập phá ma pháp mê tỏa phòng tuyến, trực tiếp binh lâm tại cái này biên cảnh ngoài thành. Đáng sợ nhất là, đột kích thú nhân quân đội thế mà không nhìn tòa thành thị này, trực tiếp vượt qua thành thị hướng về tinh linh chi xăm biên cảnh mà đi. Lấy hoàn toàn vây kín tư thái trần trụi nói cho bọn hắn là yếu gà. Thú nhân hoàn toàn không sợ bọn họ tập kích, thậm chí tương đương với minh xác nói cho bọn hắn, thú nhân chính là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tất cả tinh linh cũng đừng nghĩ muốn chạy trốn. Tư thế này để cao ngạo các tinh linh cảm giác da mặt của mình đều bị xé kéo xuống, mấu chốt nhất là, bọn hắn thật sự không có can đảm tập kích, cũng không có hy vọng chạy ra cái này vòng vây. Cho nên, vương thất chuẩn bị lần nữa phái ra sứ giả đi đàm phán. Tại tinh linh chi xăm biên giới bên ngoài, một cao lớn tinh linh đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên. Hắn mặc một bộ nửa người đen nhánh áo giáp, lộ ra thân thể trần trụi bộ phận, cơ bắp trên da hiện đầy vết sẹo. Đây là một ánh mắt sắc bén như mũi tên dạng tinh linh, hoàn toàn không có tinh linh chi xăm những cái kia ngụy nương tinh linh yếu đuối cùng kiêu nộn. Đây là một tràn đầy giả tính cùng lực lượng cảm giác tinh linh. Hắn nhìn tinh linh chi xăm, liền thấy trong rừng rậm khắp nơi đều là ngọn lửa, cẩn thận đi nghe lúc. Thậm chí có thể nghe được thú nhân phách lối thú rống cùng cuồng tiếu, gián tiếp còn có tinh linh tộc nhân rú thảm cùng rên rỉ. Ở tên này giả tính tinh linh bên cạnh, mấy tên ăn mặc trang phục quý tộc tinh linh đều ngã xuống đất. Riêng phần mình đều là nước mắt nước mũi chảy ngang, trong đó một tên nhìn sánh bằng nữ càng thêm kiều nộn nam tính tinh linh bên cạnh khóc bên cạnh nói ra, Viu đại nhân, đi nhanh một chút, những quái vật kia liền muốn xông ra rừng rậm. Quái vật sao? Tên là Viu tinh linh nhìn xem rừng rậm, hắn bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói, không, ta mới là quái vật, bọn hắn này sợ ta mới đúng, hiện tại, hồi đáp vấn đề của ta, vương thất chuẩn bị lần nữa phái ra sứ giả đi đàm phán sao. Lại có một tinh linh quý tộc liền vội vàng mà nói, Viu đại nhân, vương thất đã bị sợ mất mật, bọn hắn bị vây ở biên cảnh trong thành. Chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là thú nhân, bọn hắn không phải đi phái người đi đàm phán. Bọn hắn là phái người đi mời cầu đầu hàng, bọn hắn dự định đối thú nhân đầu hàng a. Đầu hàng. Viu cắn hàm răng thấp giọng nói một câu, sau đó hắn lại hỏi, tại con dân của mình bị tàn sát, tại bộ đội sở thuộc thổ địa bị xâm chiếm, ở trong tộc nữ tử bị lược đoạt lúc, làm tinh linh tộc vương thất thế mà nghĩ tới là đầu hàng. Những thú nhân kia là quái vật a, bọn hắn đánh không chết, tùy tiện giết thế nào bọn hắn, tùy tiện sử dụng ma pháp gì, bọn hắn toàn bộ còn không sợ a. Mấy cái quý tộc cơ hồ đều là bên cạnh khóc vừa nói như vậy lời nói. Ta không tin. Viu cúi đầu xuống thì thào nói ra, cho nên ta dự định thử nhìn một chút. Đúng lúc này, có thú nhân phát hiện tại ngoài rừng rậm Viu bọn người, lập tức liền có mấy trăm thú nhân hướng bọn hắn vọt tới, mà tại những này thú nhân về sau, lít nha lít nhít thú nhân giống như là thủy triều tuôn ra, Viu liền thấy những này thú nhân trên lưng treo tinh linh tộc nhân đầu lâu. Cũng nhìn thấy một chút thú nhân trên bờ vai khiêng tinh linh tộc mỹ nữ, càng có một ít tinh linh tộc nhân đùi bị các thú nhân bổ xuống, sau đó bị trong bọn họ mạnh chiến chủng tộc xách trên tay. Vừa hướng ngoài rừng rậm chạy tới, vừa cầm lấy gặm. Ngoài rừng rậm là một mảnh hướng xuống có chút sườn dốc, Viu bọn người liền đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên, những này thú nhân ngao ngao kêu hướng xuống vọt tới, sau đó bọn hắn liền thấy Viu tay giơ lên. Nói cho bọn hắn, chúng ta là cái gì? Viu la lớn. Gió, gió, gió. Chúng ta là mang đến tử vong màu đen gió lớn. Sau lưng Viu, tại khối này nham thạch to lớn về sau, vạn người cùng kêu lên la lên, sau đó chính là chỉnh tề vô cùng dậm chân âm thanh, ở phía dưới bình nguyên bên trên, mấy vạn tinh linh chính sắp xếp chỉnh tề vô cùng đội ngũ. Dạng này đội ngũ hết thảy có 10 con, trong đó 2 con ăn mặc trường bào màu đen, còn lại 8 con thì ăn mặc ngân áo giáp màu trắng. Lúc này, 2 con ăn mặc trường bào màu đen tinh linh đội ngũ động bắn lên, bọn hắn chỉnh tề dậm chân hướng về phía trước, đồng thời xốc lên bọn hắn trường bào màu đen, tại cái này trường bào màu đen hạ thì cất giấu một bộ cùng bọn hắn thân cao tương đương đen nhánh trường cung. Cái này 2 con đội ngũ cộng lại tiếp cận 10 vạn tên trường bào màu đen tinh linh, động tác của bọn hắn phản phất là một cá nhân đang diễn luyện đồng dạng, dậm chân, giật ra trường bào. Giơ lên trường cung. 10 vạn tinh linh động tác tinh chuẩn như một người, mà cái này dậm chân dây thanh lấy chỉnh tề giai điệu, ngay tại các thú nhân xông ra rừng rậm lúc, những này đen nhánh trường bào cung thủ đồng thời kéo ra dây cung, cài lên mũi tên này mũi tên cũng là một mảnh đen kịt, sau đó, bọn hắn buông ra dây cung, 10 vạn mũi tên phá không bay ra. Khóc ròng ròng tinh linh các quý tộc lập tức liền há to miệng, bởi vì bọn hắn thấy được cái này 10 vạn tên cung thủ trên thân đã tuôn ra đấu khí đến. Màu đen đấu khí nối thành một mảnh, hẳn là cái này 10 vạn tên tinh linh toàn bộ đều là siêu phàm giả hay sao? Chỉ thấy cái này 10 vạn mũi tên phá không mà đi. Mũi tên bên trên lóe ra màu đen đấu khí, 10 mét, 100 mét, 1000 mét. 10 vạn mũi tên dường như biến thành huyền màu đen lưu phong, từ Viu trên đầu bay qua, sau đó rơi về phía sông ra rừng rậm thú nhân đại quân, một nháy mắt, những này mũi tên quán xuyên thú nhân tụ quần, xuyên thấu thân thể của bọn hắn, một cái. Hai cái, ba cái. 10 vạn mũi tên lúc rơi xuống đất, tại Viu ngay phía trước mấy vạn mét phạm vi bên trong lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật sống, tính cả rừng rậm bản thân đều bị mũi tên bắn ra sụp đổ, cái này mang theo huyền đấu khí màu đen mũi tên, uy lực đơn giản như là uy lực lớn nhất đạn bắn tỉa đồng dạng. Không, là vượt xa quá đạn bắn tỉa uy lực, quản chi là 10 mét đường kính đại thụ đều là trực tiếp một tiếng nổ tung, tính cả thân cây đều nổ vỡ nát. Thì càng đừng đề cập vẫn là huyết nhục chi khu thú nhân. Các quân đoàn trưởng nghe lệnh. Viu cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói ra. Rõ. 10 con quân liệt ngay phía trước đều có một người đứng dậy, thực lực bọn hắn yếu nhất đều là truyền kỳ cường giả, trong đó thống lĩnh 2 con trường cung màu đen trận liệt quân đoàn trưởng càng là linh vị cường giả. Cứu viện biên cảnh thành, đánh giết ven đường hết thảy thú nhân. Trận chiến này. Không lưu tù binh. Chương 47, tương lai xu thế. Huyễn ảnh thần xạ thủ. Đây là cái này 10 vạn áo bào đen tinh linh danh xưng. Viu sớm tại rất nhiều năm trước liền chú ý tới một loại kỳ lạ hiện tượng, đó chính là khi một đám trí tính sinh mệnh lấy chiến trận hình thức xuất hiện trên chiến trường lúc, chỉ cần bọn hắn trận thế cùng sĩ khí không sụp đổ, như vậy bọn hắn khí cơ liền sẽ tương liên, hắn biểu hiện bên ngoài chính là toàn bộ quân đội chiến lực được tăng lên, nhân số càng nhiều, sĩ khí càng cao. Mang đến khí cơ ảnh hưởng lại càng lớn, thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ mang đến về mặt chiến lược nghịch chuyển. Cái này tại rất nhiều quân sự thư tịch bên trên, thậm chí là hiện thực án lệ bên trong đều có thể hiện, đồng dạng nhân số, đồng dạng trang bị, một phương sĩ khí cao, một phương sĩ khí thấp, mang đến chiến lực chênh lệch liền sẽ cực lớn, mà vẫn là đồng dạng nhân số, đồng dạng trang bị, thậm chí là đồng dạng cao sĩ khí dưới, một phương trong lòng có đạo, một phương khác thì mờ mịt, mang đến chiến lực chênh lệch y nguyên sẽ cực lớn. Những này đều thuộc về quân sự quân đội bên trên tri thức, mà Gil lại là một cái thích xem sách, thích hấp thu tri thức người, cho nên hắn tự nhiên là biết rõ. Mà lại hắn biết đồ vật càng nhiều, cấp độ cũng càng sâu, tỉ như quân đội tập thể còn dính đến tập thể tiềm ẩn ý thức, cùng từ chúng tâm lý các loại phương diện vấn đề. Gil phát giác được kỳ lạ hiện tượng cũng không phải là đơn thuần chỉ sĩ khí cùng ý thức phương diện. Mà là hắn là rõ ràng quan sát được theo trí tính sinh mệnh lấy chiến trận hình thức xuất hiện trên chiến trường lúc, ngoài trừ khí cơ tương liên mang đến chiến lực tăng lên bên ngoài, còn bao gồm người bình thường, cùng cơ hồ tuyệt đại đa số siêu phàm giả đều không thể gặp hiện tượng. Thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có hiện tượng. Siêu phàm giả tồn tại cơ sở chính là thiên địa rời rạc năng lượng, những này cũng là view biết đồng thời nghiên cứu qua nội dung. Làm đạt đến linh vị cực hạn tồn tại. Gil thực lực đã một đoạn thời gian rất dài đều không có đúng nghĩa tiến bộ, mấy chục năm qua hắn càng nhiều hơn chính là đang rèn luyện kỹ nghệ, thuần hóa tự thân, rèn luyện nhập vi, mà không phải tăng lên bản chất thực lực. Trong lúc này, hắn cũng đối siêu phàm bản chất tiến hành qua tương quan nghiên cứu, mà đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì, rất nhiều có năng lực ma pháp sư, tại còn không có tiến vào truyền kỳ cấp độ lúc đều sẽ đối với cái này bắt đầu nghiên cứu. Mà hắn đáp án kỳ thật cũng tương đương đơn giản, thiên địa rời rạc năng lượng. Siêu phàm tồn tại cơ sở chính là thiên địa rời rạc năng lượng, mà hắn bản chất kỳ thật chính là thiên địa rời rạc năng lượng cá nhân độ giàu có hóa. Khi một cái sinh mệnh năng đủ thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, đem hắn đặt vào tự thân, khiến cho tự thân rời rạc nồng độ năng lượng lớn xa hơn xung quanh hoàn cảnh lúc, cái này sinh mệnh kỳ thật liền có thể xem như siêu phàm giả, không sai, siêu phàm giả tại rất nhiều thư tịch. Rất nhiều tri thức, rất nhiều người trong miệng nói đến dị thường thần bí. Cái gì tinh thần A, cái gì linh hồn A, cái gì ý chí A, cái gì tâm linh A, kỳ thật tất cả đều là nói nhảm, chỉ ít view cảm thấy đều là nói nhảm, cái gọi là siêu phàm giả cơ bản nhất cơ sở cùng bản chất kỳ thật vô cùng đơn giản, đó chính là thiên địa rời rạc năng lượng tự thân nồng độ lớn hơn xung quanh chính là siêu phàm. Tại view trong nghiên cứu, thiên địa rời rạc năng lượng đều phân bố tại cái này cái thế giới bên trên mỗi một cái góc, hắn tuần hoàn theo cùng loại nhiệt lượng khuếch tán tương quan định luật, cũng tức cao nồng độ thiên địa rời rạc năng lượng sẽ tự phát hướng về thấp nồng độ hoàn cảnh khuếch tán. Thẳng đến toàn bộ thế giới rời rạc nồng độ năng lượng nhất trí mới thôi, chính vì vậy, hầu như không tồn tại lộ thiên hình mỏ linh thạch, bởi vì một khi bại lộ mà không có cách ly, linh thạch bên trong rời rạc năng lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần giảm xuống. Đồng thời, thiên địa rời rạc năng lượng sẽ sinh ra độ giàu có hiện tượng, tại một ít hoàn cảnh địa lý bên trong, tại một ít thiên thời biến hóa lúc, hay là thiên tài địa bảo, hay là tiên thiên linh bảo, tóm lại, bởi vì một ít view còn không có nghiên cứu đến tình huống dưới, thiên địa rời rạc năng lượng sẽ tiến hành độ giàu có. Mà trong đó là phổ biến nhất tình huống chính là thiên địa rời rạc năng lượng sẽ đối với sinh mệnh tiến hành độ giàu có. Bất luận cái gì sinh mệnh, lớn đến cự thú, nhỏ đến cỏ dại, chỉ cần là sinh mệnh, như vậy thì sẽ dẫn phát thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có, mà căn cứ sinh mệnh bản chất khác biệt, những thiên địa này rời rạc năng lượng sẽ chuyển hóa làm phù hợp này sinh mệnh đặc thù diễn sinh năng lượng, tỉ như bất tử sinh vật diễn sinh chính là năng lượng âm, mà thực vật diễn sinh chính là tự nhiên năng lượng, hỏa nguyên làm sinh vật diễn sinh chính là hỏa nguyên làm năng lượng các loại. So với thiên địa rời rạc năng lượng, loại này diễn sinh ra năng lượng mới có thể làm lộ ra tính năng lượng mà làm dùng cho thiên địa vạn vật. Mà siêu phàm giả cùng phổ thông phàm vật khác nhau lớn nhất là, phàm vật mặc dù cũng sẽ đối với thiên địa rời rạc có thể sản xuất hàng loạt sinh độ giàu có hiện tượng, nhưng là phàm vật không cách nào đem thiên địa rời rạc năng lượng thu nạp chứa đựng tại thể nội, cũng tương tự không cách nào đem thiên địa rời rạc năng lượng diễn sinh làm lộ ra tính năng lượng, mà y theo thiên địa rời rạc năng lượng cùng loại nhiệt lượng định luật. Hắn mặc dù sẽ độ giàu có sinh mạng thể, nhưng cùng lúc cũng đang không ngừng khuếch tán hướng nồng độ thấp hơn khu vực, cho nên phàm vật kỳ thật cũng sẽ không bởi vì thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có mà sinh ra cái gì dị thường, tối đa cũng chính là để vốn có tiềm ẩn tư chất cái kia cực ít một số người lại càng dễ trở thành siêu phàm giả. Những này vốn là view chỗ nghiên cứu biết được, cũng là siêu phàm trong lĩnh vực đương nhiên tri thức, nhưng là view lại phát hiện trên chiến trường tạo thành trận liệt bên trong. Lúc có độ cao sĩ khí cùng khí cơ tương liên lúc, theo nhân số gia tăng, chỉ cần chiến trận không sụp đổ. Như vậy độ giàu có thiên địa rời rạc năng lượng sẽ lấy một loại nào đó view chỗ không thể nào hiểu được phương thức dung nhập vào trong chiến trận mỗi cái cá thể bên trong, khiến cho mấy cái này thể quản chi không phải siêu phàm, cũng sẽ hưởng thụ được một loại thay đổi một cách vô tri vô giác mạnh lên, mà lại loại này mạnh lên cũng không lấy tư chất làm hạn mức cao nhất, nói cách khác, chỉ cần thời gian đầy đủ bền bỉ, chiến trận đủ cường đại, như vậy tại chiến trận này bên trong mỗi một cái cá thể đều sẽ từ từ biến thành siêu phàm giả. Quản chi chỉ là trụ cột nhất cấp một siêu phàm giả. Đây cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Chính là dựa vào tình huống như vậy, tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, Ryu tại đạt thành linh vị đỉnh phong thực lực không tiến thêm tấc nào nữa về sau, hắn liền phi thường khắc chế tự thân xuất thủ chiến đấu dục vọng, tại đối mặt cùng chủng tộc khác chiến tranh lúc, hắn đều là tận khả năng để tự thân dưới cờ binh sĩ để chiến đấu, đồng thời chuyên chú vào huấn luyện quân đội liên quan tới chiến trận. Liên quan tới sĩ khí phương diện tăng lên, đồng thời, hắn còn tốn hao thời gian đến thiết kế một bộ tiễn thuật phương diện siêu phàm huấn luyện cơ chế. Cuối cùng, hết thảy những nỗ lực này đưa cho hắn phong phú hồi báo. Huyễn ảnh thần xạ thủ, hết thảy tiếp cận 10 vạn người siêu phàm bộ đội, không sai, cái này bộ đội mỗi người đều là siêu phàm giả, mặc dù bọn hắn siêu phàm đẳng cấp rất thấp, trong đó chỉ có khoảng 1/5 là cấp 1 siêu phàm giả. Mặt khác 4/5 lại được vừa đột phá phàm vật cực hạn, thuộc về loại kia còn không có đạt tới cấp một siêu phàm giả, nhưng lại có siêu phàm giả đặc thù, thể nội cũng có siêu phàm năng lượng tồn tại. Làm đơn độc cá thể, những này siêu phàm giả rõ ràng là không hợp cách. Một là thực lực thấp, hai là bọn hắn cơ hồ không có cách nào dựa vào tự thân đến tiến bộ. Những này siêu phàm giả đều là nhất định phải dựa vào chiến tranh cùng chiến trường, lấy tụ quần tồn tại lúc mới có thể đạt được thực lực tiến bộ. Cũng. Chính là trong chiến trận những cái kia độ giàu có mà đến thiên địa rời rạc năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác tăng thực lực lên, đồng thời sĩ khí càng cao, chiến trận càng là nghiêm mật, trận liệt nhân số càng nhiều, nó biến mạnh tốc độ càng nhanh, mà lại đối hắn hiện hữu thực lực tăng phúc cũng liền càng lớn. Đây là một loại phi thường kỳ lạ hiện tượng, view cũng không rõ ràng cho lắm. Đồng thời hắn còn phát hiện, khi địch quân trên trận địa cũng xuất hiện tương tự quân đoàn trận liệt lúc, hắn nếu là đối hắn tiến hành công kích, như vậy thì sẽ có một sức mạnh không tên đối với hắn tiến hành phản vệ. Loại lực lượng này đến từ thiên địa vạn vật, thậm chí là hư không sinh lôi, mặc dù hắn có thể chống cự, nhưng nếu là theo hắn muốn công kích loại này quân đoàn số lượng gia tăng, loại lực lượng này lực phản vệ độ cũng sẽ tăng lớn, đến mức đến hắn đều không thể phụ tải chống cự trình độ. Cho nên từ khi đó bắt đầu, Ryu liền đối tương lai chiến tranh xu thế có một loại nào đó dự cảm, đây cũng là vì cái gì hắn muốn phát triển mạnh dưới cờ quân đội nguyên nhân. Tại Ryu trong dự đoán, tương lai chiến trường hạch tâm nhưng thật ra là phàm vật bộ đội, bất quá không phải bộ đội bình thường. Bộ đội bình thường sẽ không sinh ra thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có trạng thái, cũng sẽ không để đỉnh cấp siêu phàm giả xuất hiện phản phệ, mà là loại kia trên dưới một lòng. Có chiến liệt chiến đoàn đỉnh cấp quân đoàn mới có thể xuất hiện loại tình huống này, tỉ như huyễn ảnh của hắn thần xạ thủ, đây chính là từ mấy chục triệu người bên trong chọn lựa ra cơ sở quân đội, lại từ cơ sở trong quân đội chọn lựa ra tinh anh, sau đó trong tinh anh càng là ưu tuyển, cuối cùng mới gần. Đây 10 vạn người, mà lại chính là Ryu đều dùng mấy chục năm nuôi cùng huấn mới có kết quả này. Nếu là đổi thành chủng tộc khác, đoán chừng chỉ có loại kia cực kỳ cường hãn mạnh chiến chủng tộc mới có thể xuất hiện tương tự bộ đội tinh anh, mà lại số lượng cũng tuyệt đối không có khả năng có huyễn ảnh của hắn thần xạ thủ nhiều như vậy, cho nên ở quá khứ lúc, Ryu đối với huyễn ảnh của hắn thần xạ thủ còn ông cực kỳ tự hào thái độ, đây là hắn đòn sát thủ, là hắn tương lai cầm chân lấy quét ngang hồng hoang đại lục ác chủ bài, cũng là lần này hắn mưu cầu tinh linh tộc thống lĩnh tối cao quyền, sau đó liền định dẫn đầu bộ đội đánh vào huyết chiến chiến trường. Đồng thời còn có thể chiến thắng dựa vào. Mà tại cái này tinh linh chi xăm bên trong, Ryu mới là thật kinh xuất mồ hôi lạnh cả người đến, bởi vì hắn phát hiện, nếu là hắn không có tại mấy chục năm ở giữa huấn luyện được cái này tinh nhuệ vô cùng truyền kỳ bộ đội đến, như vậy hôm nay chờ đợi hắn kết cục rất có thể chính là chiến tử tại chỗ. Bởi vì thú nhân cổ thú nhân quân đội, bọn hắn toàn viên hưởng thụ lấy loại này tinh nhuệ hạch tâm bộ đội mới có mạnh lên cùng phản vệ chi lực. Từ Ryu dẫn đầu quân đội đánh vào đến tinh linh chi xăm bên trong, đồng thời tiêu diệt trải rác thú nhân quân đội lúc. Viu liền phát hiện những này thú nhân quân đội đáng sợ. Bọn hắn rõ ràng toàn bộ đều là tạp bài quân đội, nhưng là bọn hắn đều có một cái trọng yếu nhất đặc điểm, đó chính là sĩ khí giá trị cố định lại vô hạn, tại cùng bọn hắn lúc tác chiến, không cách nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào đến suy yếu tinh thần của bọn hắn, mặc kệ là tiêu diệt cũng được, vẫn là cạm bẫy cũng được, lại hoặc là đột nhiên xuất hiện tập kích cũng được, quản chi những này thú nhân đã sa vào đến hẳn phải chết chi cảnh, quản chi số người của bọn họ cũng rơi vào đến tuyệt đối thế. Yếu bên trong. Bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ, một câu đơn giản nói chính là, không phục liền làm, ngươi không chết, chính là ta vong, những này từ ngữ cùng câu tại thú nhân trong quân đội hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên quản chi là Ryu quân đội đã xuất hiện trên chiến trường, loại kia trong dự đoán tồi khô lạp hủ tình cảnh cũng không có xuất hiện, hắn kỳ hạ quân đội không thể không lấy huyết chiến tư thái giết vào tinh linh chi xăm bên trong, cùng chỗ tao ngộ bất luận cái gì một con thú nhân bộ đội, mặc kệ số lượng nhiều ít. Mặc kệ hắn tạo thành thành phần, quản chi là mắt trần có thể thấy nguyên bản bình dân. Thậm chí là thú nhân phụ nữ trẻ em lão ấu, cũng sẽ như là như chó điên kêu to oa ác liền công kích đi lên, một bộ không giết chết ngươi ta liền tự sát trạng thái. Cái này thật sự là để tất cả Ryu bộ đội sở thuộc nhân viên âm thầm kinh hãi, bọn hắn là chưa bao giờ gặp qua cùng loại địch nhân, quản chi là cùng thâm uyên ác ma tụ quần chiến đấu, những này đến từ hạ vị diện vực sâu không đáy kinh khủng ma vật. Bọn hắn hỗn loạn bản tính cùng hỗn loạn đại não hoàn toàn không cách nào thuyết phục, nhưng là làm sinh mệnh đặc thù một trong chính là sống sót, bọn hắn cũng bộ khả năng điên cuồng như vậy xung kích hoàn toàn không cách nào chiến thắng địch nhân. Thú nhân quân đội loại trạng thái này sẽ cho người cảm thấy bọn hắn đã bị ma pháp khống chế, suy nghĩ của bọn hắn đã không có giả tượng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ngoài trừ loại này chiến tranh giả thú đồng dạng trạng thái bên ngoài, cũng có trí tuệ, cũng có tư duy. Thậm chí còn có thể cướp đoạt vơ vét tài bảo cùng mỹ nữ. Không sai, đoạn đường này đánh tới, ánh sáng Ryu bộ đội sở thuộc chỗ giải cứu tinh linh nữ tính liền vượt qua 20 vạn nhiều, mà các nàng sở dĩ không có tử vong, nguyên nhân chính là các nàng là làm thú nhân chiến lợi phẩm mà bị bảo lưu lại đến mà thôi. Có thể tưởng tượng, nếu là không có Ryu ra quân, tinh linh vương thất bộ đội sở thuộc những này tinh linh nữ tính, kết quả của các nàng đoán chừng sẽ phi thường thê thảm. Từ tiến vào tinh linh chi xăm bắt đầu, Ryu dẫn đầu quân đội liền cùng tất cả tao ngộ thú nhân bộ đội tiến hành đối công, cái này thật to trì hoãn Ryu nguyên bản dự tính tiến quân tốc độ, mà tại hắn tiến vào tinh linh chi xăm ngày thứ ba hoàng hôn lúc, khoảng cách tinh linh vương thất chạy nạn chỗ biên cảnh thành còn có một ngày đường trình lúc, rốt cục tình huống có biến hóa. Hướng về càng hỏng bét thế cục phát triển mà đi. Tinh linh vương thất thông qua tinh linh chi xăm còn sót lại ma pháp mê tỏa tuyến đường. Hướng về toàn bộ tinh linh chi xăm tinh linh tộc ban bố trở xuống mệnh lệnh. Thứ nhất, tinh linh vương thất cùng thú nhân cao tầng tiến hành hữu hảo hội đàm, song phương nhất trí quyết định kết thành chiến lược đồng minh. Thứ hai, hiện hữu tinh linh chi xăm tất cả tinh linh bộ đội vũ trang lập tức bỏ vũ khí xuống, hướng về cách bọn họ gần nhất thú nhân quân đội tiến hành bàn bạc, nhất định phải hoàn toàn nghe theo thú nhân quân đội an bài. Thứ ba, tinh linh vương thất hướng về tất cả tinh linh bộ đội sở thuộc phát ra mệnh lệnh. Yêu cầu bọn hắn lập tức điều động nhân viên đi sứ thú nhân tộc, thương lượng tinh linh tộc chỉnh thể cùng thú nhân tộc liên minh công việc. Sau đó, Ryu tức giận đến kém chút trực tiếp hướng về biên cảnh thành phóng đi, đi trước đem tất cả tinh linh vương thất đồ sát không còn mới tốt. Đơn giản chút nói, tinh linh vương thất đầu hàng, mà mặc kệ là vì bảo mệnh cũng tốt, vẫn là vì mục đích khác cũng tốt, bọn hắn làm dẫn đường đảng. Bọn hắn đem tất cả tinh linh toàn bộ bán, cái này cái gọi là cùng thú nhân tộc liên minh, kỳ thật chẳng bằng nói là tinh linh tộc trở thành thú nhân tộc phụ thuộc. Hơn nữa còn là loại kia muốn gì cứ lấy, hiến con hiến nữ nô lệ thức phụ thuộc thích hợp hơn một chút. Ngay tại Ryu bộ đội sở thuộc quân đội nhận được những tin tức này về sau, 10 tên quân đoàn trưởng lập tức liền tụ tập tại Ryu bên cạnh, bọn hắn dự định hỏi thăm Ryu tiếp xuống hành động, nói thật, dạng này vương thất bọn hắn căn bản không muốn đi cứu. Không, phải đi cứu, quản chi là cứu ra sau lập tức lấy phản tộc tội toàn giết đều nhất định muốn cứu, không phải, chúng ta tinh linh đoán chừng liền thật sự chia năm xẻ bảy, thật là xong. Ryu lại lập tức phản bác. Sau đó, ban đêm hôm ấy, Ryu bộ đội sở thuộc quân đội đêm tối hành quân, rốt cục tại rạng sáng lúc chạy tới biên cảnh thành. Ryu cầm trong tay trường cung, tự mình dẫn đầu hoang nên thần xạ thủ, tại đến biên cảnh thành thứ nhất khắc. Công thành chiến lập tức bắt đầu. Chương 48, Thanh Khâu. Màu đen mũi tên phá không bay tập, tại lúc trạng sáng, toàn bộ biên cảnh thành đều vẫn còn hắc ám cùng trong yên tĩnh lúc, gần 10 vạn phát vòng thứ nhất mũi tên liền trực tiếp bắn về phía tường thành chỗ, đây chính là gần 10 vạn tên siêu phạm giả chỗ bắn ra mũi tên, đồng thời còn có chiến trận tăng thêm, một vòng này xạ kích phía dưới, trực tiếp liền đem tường thành cho bắn phá. Không sai, chính là như là công thành chú ý hoặc là xe bắn đá loại hình đồ vật, rõ ràng chỉ là mũi tên, lại bắn ra đạn pháo cảm giác, một vòng về sau, chiến trận ngay phía trước liên tiếp phiến tường thành trực tiếp bị bắn ra sụp đổ. Tất cả tại mưa tên phạm vi bên trong thú nhân hoặc là tinh linh hiệp trợ quân, toàn bộ cũng bị trận này mưa tên cho bắn thành thịt nát. Đón lấy, view dưới cờ 10 con quân đoàn, trong đó 2 con huyễn ảnh thần xạ thủ quân đoàn ở trung ương, còn lại 8 con trận chiến quân đoàn thì hộ vệ chung quanh. Càng có 2 con trận chiến quân đoàn với tư cách tiên phong bước vào trong thành, cái này 2 con tiên phong quân đoàn đều là tay cầm 2 tay cự kiếm, thân nhóm màu trắng bạc giáp bọc toàn thân, mặc dù bọn hắn cũng không phải là cùng loại huyễn ảnh thần xạ thủ như thế toàn viên siêu phạm giả, nhưng cũng là thân thể khỏe mạnh hạng. Người cái đỉnh cái đều là thân cao 2 mét trở lên tráng hán. Đáng nhắc tới chính là, những cái này trận chiến quân đoàn cũng không phải là toàn viên đều là tinh linh tộc. View trên lãnh địa trừ là chủ thể tinh linh tộc lấy bên ngoài, hắn còn che chở nhân loại, che chở Á Long tộc, che chở Sa Linh tộc các loại chủng tộc, cho nên đang chọn tuyển binh sĩ lúc, đều là ưu trúng tuyển ưu, mà không phải nhất định muốn tinh linh tộc mới được, mà tương đối chủng tộc khác, tinh linh tộc kỳ thực tại trên nhục thể cũng không chiếm cứ ưu thế, cho nên cận chiến quân. Đoàn binh sĩ ngược lại là chủng tộc khác chiếm đa số. Tỷ như trong nhân loại thân hình cao lớn nhất người cũng đều có thể trúng tuyển. Lúc này, 2 con trận chiến quân đoàn bước vào trong thành, đầu tiên tiêu diệt chính là mưa tên bên trong miễn cưỡng trốn qua tính mệnh thú nhân binh sĩ, hoặc là tinh linh hiệp trợ quân, mà cùng lúc đó, trong thành địch nhân cũng đều lấy lại tinh thần, đại lượng thú nhân quân đội từ các nơi đường đi, các nơi trong phòng trực tiếp tuôn ra, mà tương đối những cái này thú nhân, tinh linh hiệp trợ quân nhóm liền muốn a lề mà lệ mề, hoặc là liền dứt khoát trực tiếp hướng về sau chạy trốn, bất quá lề. Mà lề mề những cái kia còn tốt. Hướng về sau chạy trốn tinh linh hiệp trợ quân trực tiếp liền bị tuôn ra thú nhân quân đội bao phủ lại. Những cái này ở vào chiến triều các thú nhân vốn là điên cuồng vô cùng, đối mặt địch nhân cùng lúc chiến đấu, bọn hắn thậm chí ngay cả người mình đều có thể chà đạp cùng đồ sát, vẻn vẹn chỉ là vì nhanh một chút cùng địch nhân tiếp chiến thế thôi, cho nên khi một chút hoàng hiệp quân. Không là, là tinh linh hiệp trợ quân dự định chạy trốn lúc, bọn hắn trực tiếp không nói hai lời liền đem bọn hắn cho đồ sát sạch sẽ. Cái này khiến còn lại tinh linh hiệp trợ quân nhóm từng cái sợ hãi. Không thể không đi theo thường đã điên cuồng thú nhân các binh sĩ. Nếu là từ trên cao nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít như là kiến hôi điểm đen từ trong thành các nơi tuôn ra, hướng về sụp đổ tường thành khu vực mà đến, số lượng là phe tấn công gấp mấy chục lần. Chỉ là trong đó tuyệt đại đa số đều là hỗn loạn vọt tới trước, thì là không đội ngũ, cũng không trận thế, càng không có kỷ luật. Tại bọn hắn hướng lúc trước càng đem đồng bạn của mình cũng chà đạp tại dưới chân, chỉ là một vòng này công kích liền có hơn không biết bao nhiêu thú nhân bị chen chúc chà đạp mà chết. Bất quá cho dù là rối bời tràn diện, bởi vì nhân số đông đảo, lại thêm thú nhân cái kia điên cuồng sĩ khí, những cái này thú nhân yên nguyên biểu hiện ra chấn nhiếp lòng người một mặt, nếu là đổi thành cái gì khác bộ đội, tỉ như tinh linh vương thất bộ đội sở thuộc những quân đội kia, đoán chừng nhìn thấy chiến trận này trực tiếp trước tiên liền rung chân. Bất quá hết sức đáng tiếc, những cái này thú nhân công kích lại là view quân đội. View ban sơ lãnh địa là một mảnh rừng rậm, mặc dù kém xa tinh linh chi xâm như vậy giàu có, nhưng là đối với tinh linh tộc đến nói kỳ thực cũng coi là không tệ một khối lãnh địa. Trong tinh linh tộc mặc kệ là ma pháp sư còn là đờ ruôi, đều có đối thực vật các loại ma pháp, quản chi là phổ thông tinh linh tộc nhân cũng đều có thực vật lực tương tác, cho nên trong rừng rậm lúc, tinh linh là không lo tìm không thấy đồ ăn cùng nơi ở, nhưng là Grill đem hắn lãnh địa từ rừng rậm di chuyển đến một mảnh trong hoang mạc, tại đó, các tộc nhân của hắn cùng đại lượng cường đại ma thú chiến đấu, cùng từng cái chủng tộc mạnh mẽ chiến đấu, rèn luyện thể phách, hùng tráng tâm trí, lấy sắt. Cùng máu đến đúc thành quân hồn, cái này khiến Grill bộ đội sở thuộc các tinh linh cùng cái khác tinh linh đồng bào hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt nhất chính là, mảnh này hoang mạc chỗ sâu còn có một chỗ cỡ lớn không môn. Cách mỗi mấy năm thời gian liền sẽ ngẫu nhiên tính cả hạ vị diện nơi nào đó, có thể là vực sâu không đáy, có thể là ba to địa ngục, cũng có thể là minh giới loại hình địa điểm, mà mỗi một lần cái này cỡ lớn không môn mở ra, Vưu bộ đội sở thuộc liền muốn đối mặt đầy khắp núi đồi hạ vị diện đại quân, cho nên người điên cuồng biển chiến thuật cái gì, đối với Vưu bộ đội sở thuộc quân đội đến nói cơ hồ đã là chuyện thường ngày. Giờ phút này số lượng hàng trăm ngàn thú nhân điên cuồng vọt tới. Phía trước hai con cận chiến quân đoàn lập tức dừng bước lại bắt đầu chuyển đổi trận hình, từ ngay ngắn đội ngũ chuyển hóa thành hai đầu dài mảnh thẳng tắp hàng ngũ, trước sau hai người giao thoa mà đứng, riêng phần mình cũng hai tay cầm ở trong tay cự kiếm. Cùng lúc đó, ở hậu phương tám con quân đoàn trang riêng phần mình hành động, hai con huyễn ảnh thần xạ thủ lúc này đứng ngừng, riêng phần mình nâng cung đối trời, cũng không có ngay lập tức xạ kích, mà còn lại sáu con hậu phương quân đoàn. Trừ hai con quân đoàn một trái một phải bảo vệ huyễn ảnh thần xạ thủ quân đoàn lấy bên ngoài. Còn lại sáu con trận chiến quân đoàn đã đi tới tiên phong hai con cự kiếm quân đoàn bên cạnh. Vưu bộ đội sở thuộc hết thảy có 10 con quân đoàn, mỗi cái quân đoàn ước chừng 5 vạn người thượng hạ, trong đó hai con quân đoàn là thân mặc trường bào màu đen huyễn ảnh thần xạ thủ, hai con quân đoàn là tay cầm cự kiếm trọng trang trận chiến quân đoàn, mặt khác sáu con quân đoàn thì theo thứ tự là trường thương đoàn, song kiếm du hiệp đoàn, cự thuẫn binh đoàn, công binh hậu cần đoàn, lính quân y đoàn, cùng đơn độc ma pháp binh đoàn. Giờ phút này thủ vệ tại huyễn ảnh thần xạ thủ quân đoàn hai bên theo thứ tự là công binh hậu cần đoàn cùng lính quân y đoàn. Mà tại phía trước thì là trường thương đoàn cùng cự thuẫn binh đoàn, bọn hắn liền đứng ở trọng kiếm cận chiến binh đoàn về sau, sau đó song kiếm du hiệp đoàn phân ra trái phải hai bên sau đó vị trí, cuối cùng thì là ma pháp binh đoàn phân tán đến chiến nhóm bên trong tiến hành ma pháp gia trì. Những cái này ma pháp binh đoàn binh sĩ đại đa số đều là phàm nhân, bọn hắn cũng không là ma pháp sư, thậm chí ngay cả ma pháp học độ đều không phải, bất quá bọn hắn so với người bình thường tinh thần lực càng mạnh hơn một chút, miễn cưỡng có thể phát động tùy thân mang theo ma pháp quyển trục, mà lúc này bọn hắn ngay tại xé mở ma pháp quyển trục đối bên cạnh binh đoàn nhân viên tiến hành ma pháp gia trì. Đạo đạo ma pháp linh quang lấp lóe trên chiến trường, mà xa xa thú nhân tụ quần đã vọt tới ước chừng 200 mét trong khoảng cách. Đồng thời tại trong thú nhân siêu phàm giả cùng pháp hệ nghề nghiệp nhóm cũng bắt đầu phát uy. Những cái này thú nhân siêu phàm giả nhóm riêng phần mình bào hiếu trống to, những cái này cũng không phải phổ thông giác cuốn họng trống to, mà là thuộc về thú nhân một ít đặc thù siêu phàm chức nghiệp giả chiến kỹ, chiến gào, bào hiếu, anh dũng gầm rú các loại. Trong lúc nhất thời, tại xuất hiện bào hiếu tiếng xung quanh thú nhân chiến sĩ nhóm, bọn hắn bắp thịt cả người bành trướng. Tốc độ càng nhanh. Trên thân càng là có đấu khí gia trì. Mà thú nhân pháp hệ đại đa số là sa man, tư tế các loại, bọn hắn ma pháp cũng đại lượng gia trì tại thú nhân binh sĩ trên thân, đồng thời rất nhiều nguyên tố sinh vật bị kêu gọi ra, cũng có một chút ma thú, thậm chí là tà quỷ, hạ vị diện ác ma ma quỷ các loại bị triệu hoán đi ra. Trong lúc nhất thời trên chiến trường lộ ra quần ma loạn vũ, trừ thú nhân lấy bên ngoài, các loại yêu ma quỷ quái đều đi ra, càng có thật nhiều vũ khí tầm xa. Cung nỏ mũi tên, nơi xa trên tường thành ma tinh đại pháo, cùng rất nhiều viễn trình ma pháp hướng 10 con quân đoàn trút xuống mà tới. Cái này 10 con quân đoàn nhân viên yên nguyên trầm ổn như núi, gần 50 vạn người ngay cả dư thừa động tác cũng không có, đã không có cao giọng ồn ào, cũng không có khoảng chừng thăm viếng, càng không có châu đầu ghé tai, bọn hắn duy nhất phản ứng chính là trầm mặc đối mặt hết thảy trước mắt. Vưu liền đứng tại huyễn ảnh thần xạ thủ quân đoàn hàng ngũ ngay phía trước. Hắn cũng cầm trong tay một cái hắc mộc trường cung, cũng tương tự giơ cao đối trời, lúc này hắn liền nói, phía trước hàng ngũ, phòng ngự xạ kích 10 liên phát. Nói xong, hắn từ bên hông trong túi đựng tên liền rút ra mấy cây mũi tên dọc tại trên dây cung. Vưu sau lưng huyễn ảnh thần xạ thủ nhóm cũng là đồng dạng động tác, chỉ là bọn hắn đều chỉ là riêng phần mình rút ra một cây mũi tên, đón lấy, bọn hắn đem trường cung nghiêng nâng hướng về phía trước, kéo động dây cung đem mũi tên bắn đánh ra ngoài. Lít nha lít nhít mũi tên bay vụt giữa không trung, mỗi một cái mũi tên tại bắn ra về sau cũng lóe ra có chút đấu khí màu đen, nếu là không chú ý đi xem, thậm chí khả năng cũng không nhìn thấy cái này đấu khí tồn tại, nhưng là 10 vạn bắn tên mất đồng thời bắn ra, cái này thành chất biến, màu đen mũi tên cơ hồ che đậy bầu trời, hình thành phản phất màu đen lưu phong đồng dạng cảnh tượng. Cái này màu đen lưu phong càng quét mà qua, tất cả công kích từ xa mà đến vũ khí ma pháp đạn pháo. Tại cái này màu đen lưu phong bên trong ngay cả một cái chớp mắt ở giữa cũng không có chịu đựng, đón lấy, màu đen lưu phong xé rách hướng mặt đất. Từng mảnh thú nhân bị trực tiếp bắn nát, những cái kia triệu hoán đi ra nguyên tố sinh vật cùng dị quái loại hình đồng dạng bị bắn ra chia năm xẻ bảy, chỉ có cực thiểu số may mắn mới miễn cưỡng sống sót, chỉ riêng một vòng mũi tên xuống tới, chỉ ít 20-30 vạn thú nhân bị thanh không. Cái này còn không tính, một vòng mũi tên về sau, tiếp lấy lại là một vòng. Lại là một vòng, liên tục 10 vòng xạ kích về sau, trên chiến trường mắt trần có thể thấy khu vực bên trong thú nhân đã vụn vặt lẻ tẻ, đầy đất chồng triệt đều là thi thể, từ gần đến xa, 10 con binh đoàn ngay phía trước chí ít vạn mét nội đã không nhìn thấy bao nhiêu địch nhân. Thật sự là lợi hại. Một cái dung mạo anh tuấn đến gần như yêu nghiệt thanh niên, hắn vuốt vuốt một thanh kim ngọc quyền trượng, đồng thời dùng trêu chọc ngữ khí đối sau lưng mọi người nói, các ngươi tinh linh tộc cũng không phải như vậy không dùng nha, các ngươi nhìn, đây không phải còn có lợi hại quân đội sao? Tại thanh niên này sau lưng, tinh linh tộc thế hệ này nữ vương, còn có nàng vương đình. Đám đại thần, cùng một chút cao đẳng quý tộc, nhiều như rừng ước chừng hơn 30 người, bọn hắn hoặc mặt không biểu tình, hoặc trên mặt ý sợ hãi, hoặc sắc mặt cung kính, từng cái cũng trầm mặt không nói. Thanh niên này tiện tay đem cái này quyền trượng ném trên mặt đất, đây là tinh linh nữ vương quyền trượng, dù không phải cái gì truyền thừa chi bảo, lại đại biểu tinh linh vương thất tôn nghiêm, lúc này lại là ngay cả tôn này nghiêm cũng bị ép trên mặt đất. Thanh niên này liền vui cười ha ha nói, như là như vậy cung tiễn thủ lại nhiều gấp 10, vậy ta còn thực sẽ e ngại mấy phần, bất quá chỉ có ngần ấy người. Cũng dám đến công kích ta thú nhân nhất mạch. Thật sự là muốn chết a. Ngay tại thanh niên này lúc nói chuyện, quả nhiên, từ trong thành thì tuôn ra càng nhiều thú nhân đến, hàng ngàn hàng vạn, đến trăm vạn, ngàn vạn mà tính, phản phất lít nha lít nhít vô cùng tận. Thanh niên này cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đây hết thảy, hắn liền ha ha cười nói, đây chính là chiến triều a, thật sự là trời trợ giúp ta thú nhân nhất mạch, không nghĩ tới thời đại mới thiên địa lại có cái này thần trợ trời trợ giúp đồng dạng đặc thù gặp gỡ, tập chúng liền có vĩ lực tự sinh, càng có thiên địa đại lực bảo vệ. Khiến cho cao cấp siêu phàm không cách nào đắc ý quên hình, mà thế gian này trừ ta thú nhân có thể lấy chiến triều hoàn toàn tập chủng tộc gì khác có thể làm được. Nếu là sớm biết có những cái này, chúng ta thú nhân nhất mạch đã sớm phát động chiến triều đại chiến triều thống nhất hồng hoang vạn tộc, nơi đó còn có các ngươi những cái này loại kém chủng tộc trong này tự xưng là văn minh a. Tinh linh vương thất bên kia đông đảo tinh linh đều là trầm mặc không nói, lúc này, liền có một tinh linh đứng dậy nói, Thanh Khâu, không nghĩ tới ngươi thế mà không chết. Thanh niên này nghiêng mắt nhìn cái này tinh linh một cái nói, thời đại trước tinh linh sao? Không có ý tứ. Ta người này hết sức dễ quên, ngươi là ai a? Tên này tinh linh liền khẽ lắc đầu nói, vô danh tiểu tốt thôi, đối với người giống như ngươi đến nói, ta chính là một cái tiêu chuẩn vô danh tiểu tốt. Ha ha, cũng đúng, một cái đã biến thành chó dữ nhà linh vị, trong mắt ta xác thực chính là vô danh tiểu tốt. Tên này thanh niên bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước kẹp lấy, một cây hắc mộc mũi tên liền bị hắn kẹp ở bàn tay bên trong, sau đó hắn phía trước gian phòng vách tường mới mảnh nổ bể ra đến, mà cùng lúc đó, tại thú nhân trong cuồng triều cao cấp siêu phàm nhóm, vô luận là truyền kỳ. Bản thân, thậm chí là linh vị, toàn bộ cũng bị mũi tên này không nơi yên sống công kích, trừ thanh niên này lấy bên ngoài, truyền kỳ một tiễn liền chết, bản thân cũng đều là bị bắn trúng yếu hại bắt đầu vùng vẫy dãy chết. Chỉ có linh vị bị trọng thương sau hóa thành năng lượng thể mau trốn độn, nhưng là từng cái cũng trên mặt sợ hãi. Tại tường thành sụp đổ chỗ, Viu thu hồi hắc mộc trường cung, hắn nhìn chăm chú hướng phương xa, liền cùng trong thành chỗ cung điện thanh niên anh tuấn nhìn nhau lại với nhau. Thanh niên bàn tay bóp, đem cái này hắc mộc mũi tên cho bóp vỡ nát, hắn liền cười nói, đại tân sinh anh hào sao? Quả nhiên dám công tới. Chính là có chỗ ỷ lại, vậy ta liền càng hiếu kỳ. Các ngươi tinh linh tộc có này anh hào, thế mà còn quỳ đến nhanh như vậy. Các ngươi cứ như vậy thích quỳ xuống tới sao? Lập tức, tinh linh nữ vương sắc mặt một mảnh xích hồng, nàng gắt gao nắm bắt ngón tay không nói lời nào, mà những quý tộc kia cũng đều là trên mặt xấu hổ, từng cái cũng cúi đầu. Chỉ có lời nói cái kia tinh linh linh vị lại là nghiêm mặt nói ra, đầu hàng việc này là ta chủ trương gắng sức thực hiện, nguyên nhân rất đơn giản, thánh vị các thần linh chắc chắn trở về. Chính là các ngươi đem cái này tinh linh chi xâm toàn bộ chiếm lĩnh thì đã có sao. Một khi chúng thần trở về, các ngươi cũng chỉ có thể đủ rút đi, cùng nó không có ý nghĩa chết đi, chẳng bằng bảo lưu lại cái này tính mệnh, mấy cái các thần linh trở về sau tốt phụng dưỡng bọn hắn. Ha ha, mềm yếu người luôn có mềm yếu lý do, chính như hèn hạ người cũng có thể đem hèn hạ giao phó cao thượng lý do như thế. Thanh niên khẽ lắc đầu, sau đó hắn liền một bước hướng giữa không trung đi đến, phản phất dưới chân hắn có cầu thang đồng dạng, đồng thời hắn nói ra, về phần giống người như ta, xương bánh chè quá cứng, quỳ không xuống, cho nên liền đứng thẳng nghênh đón khiêu chiến. Hoặc là nghênh đón tử vong càng tốt hơn. Ngươi nói đúng không, tinh linh tộc anh hào? Viu mặc dù cách xa nhau cung điện này có cực xa khoảng cách, nhưng là đoạn đối thoại này hắn cũng có thể rõ ràng nghe được, trừ phi hắn không có phát hiện, không phải hắn có thể nghe được cái này phòng nguyên hơn ngàn km nội tất cả thanh âm, thậm chí sóng âm cũng cách hắn cực xa lúc, trong cơ thể hắn năng lượng cũng đã đem thanh âm tin tức truyền lại cho hắn. Người thanh niên này rất lợi hại. Lập tức Viu liền nói, An Siêu, ngươi vì đại ý chỉ ra vung quang, chiến lược không thay đổi. Thanh lý tất cả thú nhân, cứu ra vương thất thành viên. Nói xong, Viu cũng hướng lên bầu trời bên trong nghênh đón. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, có quân trận khí cơ cùng phản phệ thời đại bên trong, đây mới là chiến tranh tất nhiên quá trình. Mà đợi đến thanh niên này đạp không phi thiên về sau, tinh linh nữ vương mới thấp giọng hỏi, hắn là ai? Ngươi tự hồ đối với hắn rất quen thuộc. Nữ vương yêu cầu đối tượng chính là mới vừa rồi lời nói tên kia tinh linh linh vị, hắn cũng là di tộc, lúc này hắn liền nhìn lên bầu trời nói, hắn là cổ thú nhân nhất mạch, thập vĩ thiên hồ anh hào, thời đại trước người. Đã từng phi thường nổi danh. Nói đến đây, hắn tự hồ có chút chần chờ, bất quá hắn còn là tiếp tục nói, chớ nhìn hắn bề ngoài tuổi trẻ, nhưng là danh phù kỳ thực lão bất tử. Hắn thành danh với vạn tộc đại chiến lúc. Là cổ thú nhân nhất mạch bên trong cực kỳ nổi danh đại anh hào, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc có thể nói xuất tẩn danh tiếng, vì hắn đã diệt hình thể thánh vị thần linh chí ít có 30 nhiều, vẫn lạc cũng có 4-5 tên nhiều. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói là thánh vị thần linh. Nữ vương kinh hãi hỏi, không đơn thuần là nàng, tất cả mọi người ở đây cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Không sai, chính là thánh vị thần linh, lời này kỳ thực bản thân liền là khinh nhờn. Nếu là chúng thần linh đã trở về, đánh chết ta cũng không dám nói một chữ, nhưng lúc này lại là không sao. Hắn là Lâm Thánh, tin tưởng chư vị hoặc nhiều hoặc ít cũng phải biết cái gọi là Lâm Thánh tồn tại đi, các ngươi rất nhiều người tưởng là đó bất quá là nói bừa, nhưng kỳ thật Lâm Thánh là chân thật tồn tại, hắn chính là một cái trong số đó. Tinh linh linh vị cười khổ nói. Hắn là cổ thú nhân nhất mạch bên trong cũng cực kỳ cao quý hy hữu thập vĩ thiên hồ, có phi thường thuần chính cự thú huyết mạch. Cùng danh xưng cổ thú nhân vương tộc Bemomot cự thú nhất tộc đều là tương đương, mà bản thân hắn càng là thiên phú dị bẩm, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ thành tựu Lâm Thánh, chính là cổ thú nhân thánh vị thần linh đối hắn đều là cung kính có thừa, dù sao Lâm Thánh thành thánh, cái kia tất nhiên chính là cao cấp thánh vị, mà lại trong truyền thuyết hắn tự hồ còn chưởng cái nào đó uy lực cực kỳ cường đại tiên thiên linh bảo, bất quá là cái gì nhưng lại không biết, tóm lại hắn là lúc ấy cổ thú. Nhân nhất mạch mạnh nhất thiên kiêu. Không có cái thứ hai. Thế nhưng là hắn quá mức ngạo mạn. Tâm cao khí ngạo cực kỳ, rõ ràng có chủng tộc che chở, còn có tiên thiên linh bảo, đã có thể thăng hoa vì cao cấp thánh vị, hắn lại muốn càng nhiều, hắn muốn trực tiếp thăng hoa vì tiên thiên thánh vị, bực này ngạo mạn liền hại chết hắn, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối, song hoàng đăng vị chiến dịch bảo đảm phát lúc, hắn thậm chí mưu toan tham dự cấp độ này chiến đấu, cụ thể ta cũng không biết. Nhưng là lưu truyền tới nay truyền ngôn chính là, hắn tại trang chiến dịch này bên trong hồn phi. Phách tán, sớm đáng chết mới đúng. Nói đến đây, tên này linh vị cũng là nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ cũng không thể hắn nhưng. Liền tiếp tục nói, tóm lại, từ sau lúc đó liền không còn có hắn truyền ngôn, bất quá ta ngược lại là nghe nói một chút tin tức ngầm, đó chính là hắn lúc ấy kỳ thực cũng chưa chết, nhưng lại thân thụ không thể nghịch chuyển thương thế, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Mà tại vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, hắn lại ngạo mạn không giảm, bởi vậy bị thú nhân cổ thú nhân thánh vị thần linh liên hợp giảo sát, tính cả chủng tộc cũng bị triệt để diệt tộc, từ nay về sau không còn có thập vĩ thiên hồ cái. Này cổ thú nhân chủng tộc, chỉ còn lại kém hóa bản cửu vĩ yêu hồ nhất tộc kế thừa hắn tộc vị. Không nghĩ tới hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn từ thời đại trước bên trong sống đến thời đại mới, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Nữ vương cùng cái khác tinh linh cũng đang yên lặng suy nghĩ sâu xa, lúc này trong đó một cái tinh linh bỗng nhiên nói ra, thế nhưng là thực lực của hắn tịnh không có trong truyền thuyết thánh vị các thần linh cái chủng loại kia vĩ lực a, Trước đó hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại ta tộc linh vị cường giả, nhưng cũng không phải nghiền ép chi thế, có thể hay không hắn không phải ngài biết rõ người kia đâu. Tên này linh vị cũng trên mặt lo nghĩ. Hơn nửa ngày sau hắn mới lắc đầu nói, bất kể có phải hay không là, thực lực của hắn xác thực cực kỳ cường hãn, không phải ta có thể ngăn cản, chính là không phải. Gil phải chăng có thể địch nổi? Mà giờ khắc này ở trên trời, Gil cùng thanh niên này đối diện lẫn nhau, ngay lập tức hai người cũng không có xuất thủ, bởi vì song phương cũng cảm thấy đối phương khí cơ, hai người thực lực rõ ràng đều là tương đương, đều ở linh vị cực hạn cấp độ bên trên. Gil im lặng nhìn xem thanh niên này, bực này anh tuấn đến gần như yêu nghiệt, quản chi là nam tính dung mạo, lại có thể đem toàn bộ tinh linh tộc nữ tính cũng làm hạ thấp đi sắc đẹp. Chính là Gil đều là bình sinh ít thấy, không riêng gì cái này, Gil cảm giác được, thanh niên này hơi thở có chút kỳ quái, hắn cũng nói không nên lời đến cùng chỗ đó kỳ quái, chỉ cảm thấy thanh niên này tựa hồ không hoàn chỉnh. Thanh niên này cũng cười nhìn về phía Gil, hắn có chút hăng hái nhìn Gil nửa ngày, lúc này mới nói ra, tinh linh tộc thời đại mới anh hào, nhìn ra được ngươi lòng có hào kiệt khí, nếu là cái nhuyễn đảng, ta cũng liền tiện tay giết, bất quá giống như ngươi anh hào chết thực tế đáng tiếc. Cho nên ta dự định cùng ngươi làm một cái giao dịch. Gil lại là khẽ lắc đầu nói, ta sẽ không bắt ta chủng tộc. Đồng bào của ta, con dân của ta tới làm bất kỳ giao dịch, chiến đi, thú nhân tộc cường giả. Thanh niên lại là cười phất phất tay nói, nghe một cái nội dung cũng không sao a. Giao dịch này kỳ thực rất đơn giản. Ta giúp ngươi giết sạch đột kích tinh linh chi xâm toàn bộ thú nhân, tận khả năng cứu trợ ngươi bị bắt đồng bào, ra sao? Gil nhíu mày, hắn trầm giọng nói ra, như vậy ta cần muốn làm gì? Mà lại ngươi tại sao phải phản bội chủng tộc của mình? Chủng tộc của mình? Thanh niên cười lạnh nói, ta chủng tộc đã sớm diệt tuyệt, bị những cái này ngu xuẩn, dơ bẩn, vì tư lợi đám bỏ đi diệt tuyệt. Bọn hắn mới không phải ta chủng tộc, về phần muốn ngươi làm cái gì, cũng rất đơn giản. Theo ta đồ thần. Được chứ? Chương 49, Mưu phản. Đây là số định mức, thuộc về chúng ta nên có số lượng. Tại rời xa tinh linh chi xăm một chỗ đại bình nguyên bên trên, nơi này có quy mô có thể xưng to lớn thú nhân tụ quần đại quân, số lượng vượt xa quá xăm lấn tinh linh chi xăm hơn gấp 10 lần thú nhân cùng cổ thú nhân, mà lại tại những này thú nhân cùng cổ thú nhân bên trong còn có đại lượng Bemomot cự thú thú thân, bò Tây Tạng kỵ sĩ, voi long